Hello bé Viêm Phượng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Chờ đợi lát. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như một cái thói quen. Và ngày hôm nay Tụn sẽ tiếp tục cùng các bạn đồng hành tới tập 3 trong series Cậu Tẩy. Và đến với chuyến đi Hải Dương buôn bánh đậu xanh. Để tương tác trực tiếp với tác giả Hà Cơ, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Hà Cơ. Tụn dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube. Và một chút nữa nếu như mà Hà Cơ online comment thì nhờ các admin ghim bình luận của Hà Cơ lên để cho anh chị em dễ tương tác giúp anh. Không để mất thời gian của bạn nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục với cuộc hành trình của cậu Tẩy đi buôn bánh đậu xanh. Anh chị em có thể ủng hộ A Tũn chi phí mua tác quyền qua bằng các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video bên dưới hoặc là tặng sao ở bên Facebook. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nghe thấy cậu Tẩy thúc giục, Lâm Sẹo đang đỡ thầy Môn Phọt, bảo là chưa xong vào đâu, thì giật cả mình. Buông tay ra, lão Môn Phọt mất chỗ dựa lăn quay ra sân. Ôi thầy ơi, thế chưa xong hả thầy? Tưởng là bắt được ma rồi mà, lấy đâu ra mà lắm mạ thế? Lão Đồng cũng vậy, nghe thế bảo là chưa xong thì mặt cũng trắng như chát phấn bông lúa 5.000 một hộp. Tay chân run rẩy quờ quạng, túm luôn cái gậy gỗ, lao ra cửa xe nổ máy bành bạch, thò cổ ra khỏi xe, mồm đã ngoạc lên. Ê, thế lên xe, về thôi, chưa ở đây để con vong quỷ nó làm thịt mẹ rồi, về thôi. Cậu Tẩy quay vào nhà thu dọn đồ đạc, khóa cửa, móc điện thoại, gọi cho gia chủ xong xôi, cả đám liền rút quân. 4 giờ sáng, chiếc xe con của ông Đồng lao đùng đùng ra khỏi làng. Cậu Tẩy ngồi sau vỗ vai ông Đồng. Này, chạy lên phố, tôi đưa chìa khóa cho gia chủ. Cứ đi đi, tôi chỉ đường cho. Lâm Sẹo ngồi bên cạnh ông Đồng, ngoái cổ lại nhìn lão Môn Phọt, cười hì hì. Thôi, thầy đừng giận con nữa. Ai bảo trời tối như thế? Thầy đứng lù lù ở cửa, con chả vỗ cho một gậy. Thôi, tí nữa lấy tiền về rồi. Hôm nay mình mua cái gì ngon ngon tẩm bổ cho thầy. Lão Môn Phọt ôm ngực, vẫn còn hậm hực nhìn Lâm Sẹo mà chửi. Tên sư cha thằng Sẹo, làm ông mày ăn đòn oan, khổ thế chứ lệ. Con xe lao lên phố rẽ trái rẽ phải theo hướng cậu Tẩy chỉ, rồi đỗ trước một ngôi nhà. Cậu Tẩy hạ kính xuống, thò đầu ra ngoài dòm dòm. Đây rồi, số 26. Lâm, xuống đưa chìa khóa cho gia chủ đi. Lâm Sẹo thò tay túm lấy chìa khóa, chạy xuống dòm dòm cổng nhà. Đoạn co chân đạp đánh dầm một cái. Thằng cu nhà chủ đâu? Thằng cu nhà chủ đâu? Ra đi bảo lại. Két một cái, cánh cổng mở ra. Một thằng độ ngoài 30, cởi trần, trên người xăm rồng xăm phượng, trợn mắt nhìn Lâm Sẹo mà hất hàm. Mày ăn chó già kìa. Mày cơm no, mày phởn mỡ đấy à? Hả? Mày nói ai đấy? Nói xong, nó thỏ tay túm cổ Lâm Sẹo, lôi sành sạch, thưởng nóng cho 2 quả đấm. Lâm Sẹo bị đấm đến tối mặt tối mũi, kêu lên oai oái. Cái gì đấy? Em đưa chìa khóa cơ mà. Em làm gì đâu? Cậu Tẩy và đám người nhìn thấy một màn ấy thì thất kinh. Cậu vội nói. Thôi chết mẹ rồi, nhầm. Số 62. Số 62 chứ không phải là 26. Lâm ơi, quay lại Lâm ơi. Lâm Sẹo ôm đầu, Thấy cậu Tẩy đang hô thì ba chân bốn cẳng chạy chui vào trong xe, ấn chốt cửa. Đoạn vẫn còn thò mỏ ra mà chửi: Mày thằng dạy con chủ nhà ham xấu nhá, mày nhớ bố mày nhá, chết mẹ à mày, nhớ mặt bố mày đấy. Lão Đồng nhìn ra thấy hùng hục ở trong nhà một đám thanh niên toàn là rồng phượng mấy cá chép ở quanh người. Nhìn thấy Lâm Sẹo bị đấm như cái bao cát, liền hoảng hốt đạp ga lao đi, bỏ lại sau lưng thằng kia, tháo dép đuổi theo chửi lên ầm ầm: Mấy thằng giả, mày quay lại đây tao xem nào, mày quay lại đây. Bấy giờ ở bên nhà ông Cạc, 2 giờ đêm hôm ấy, khi mà mọi người đang say giấc, thì từ trên trời một vệt sáng như là sao băng lao vụt xuống, trúng vào nhà ông rồi tắt ngốm. Ông Cạc đang ngủ cảm thấy lạnh toát. Ông giật mình ngồi bật dậy, tay chân của ông cò quạng trong bóng tối tìm cái chăn. Mắt ông đảo qua góc nhà thì ông há hốc cả mồm. Ông thấy ở bên đấy có cái quầng sáng nhỏ như quả trứng gà đang lơ lửng phát ra ánh sáng ảm đạm. Chỉ trong một nhoáng, cái thứ kia tan biến. Ông Cạc đưa tay lên dụi dụi mắt, nghĩ là mình nhìn nhầm. Ông nằm xuống, kéo cái chăn đắp lên người, rồi ngủ tiếp. Cứ như vậy cho đến tận 5 giờ kém, chị Mừng con dâu nhà này đang ngủ thì buồn đi đái. Chị ngồi dậy nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, thấy trời đã tảng tảng sáng. Chị lục tục leo xuống giường, đi nhanh ra ngoài, vòng ra hông nhà, tiến ra cái nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua nhà bếp, trong không gian tranh tối tranh sáng, chị Mừng giật mình, dựa tay vào tường, mồm ú ớ: Ai đấy? Ai ngoài đấy? Trước mắt chị bấy giờ, ở trong bếp, có người đàn bà tóc dài chấm đất, khoác trên mình tà áo đỏ rộng thùng thình, y như trong cái bộ phim Hoàn Châu Cách Cách mà bố chồng hay xem, ngồi chồm hổm ở trước bếp kiềng, quay lưng ra ngoài. Ở trong mồm ngâm lên hàng loạt những tiếng xì xà xì xồ, nghe không hiểu. Chị Mừng lắp bắp hỏi lại: Ai vào nhà tôi đấy? Ai dưới đây đấy? Bất thình lình người lọ dừng động tác lại, từ từ quay cái đầu lại, hai tròng mắt trắng dã như sắp sửa rụng cả ra ngoài. Cái con ấy nó bật dậy lao tới, chị Mừng toan hét lên mà bỏ chạy. Ấy nhưng mà bây giờ chẳng hiểu tại sao, toàn thân của chị như là bị gắn keo, chết cứng tại chỗ, không nhúc nhích được. Đôi mắt của chị trợn lên, nước mắt chảy ràn rụa. Người nọ tiến đến vung áo choàng đỏ trùm kín cả hai người vào trong. Chỉ thấy cái áo lập là lập lòe, cứ như là có đứa nào ngồi ở giữa háng của cái con nọ, bật đèn pin cứ sáng sáng tắt tắt rồi biến mất luôn ở trên thân của chị Mừng. Bấy giờ chị Mừng vẫn đứng đấy, chỉ là trong mắt của chị mang theo một tia sắc lạnh, khóe miệng của chị vén lên một nét cười ma mị, mồm khẽ lẩm bẩm: Ra đây đi, ta biết là ngươi đã đến, ra đây. Vừa dứt câu thì một cái đầu bù xù, hai bên có ria mép, trông như là râu cá chép, lơ lửng từ trên không trung bay từ bên hông bếp ra. Chị Mừng vươn tay cái đầu tiên, cái thứ kia nó đổ xuống trên tay của chị. Rồi đoạn nó kêu lên, âm thanh nghe quái dị: Ta bị phát hiện chỗ ẩn nấp rồi. Là một thằng trẻ tuổi, pháp lực thần thông, đánh cho phải bỏ lại thân xác chạy ra đến tận đây. Chị Mừng bấy giờ nhìn cái đầu lơ lửng, liền cười gằn: Trẻ tuổi à, tao bị đám người kia dùng mắt rồng trấn áp bấy lâu nay, bây giờ mới thoát ra được. Cảnh vật đã thay đổi nhiều quá. Nhưng khi xưa, chủ nhân đã để lại di ngôn, quyết phá hết phần âm của nước Nam. Này, tao đã thoát ra rồi. Nhất định, tao sẽ không làm nhục mệnh. Nói xong, chị Mừng nhìn cái đầu tung lên há mồm. Cái mồm của chị Mừng đột nhiên ngoác ra, to đến gấp mấy lần bình thường. Cái đầu con kia kinh hãi rú lên. Này, mày định làm gì? Mày định làm gì? Chị Mừng không đáp. Từ trong mồm chị tỏa ra lực hút, hút thẳng cái đầu kia vào. Cái đầu nọ chỉ rít lên được một tiếng rồi tan biến. Anh Tuấn ở trên nhà nghe tiếng hét như ở ngay bên tai thì giật mình chồm dậy lao ra. Bấy giờ thấy chị Mừng đang đứng lù lù ở bên hông bếp. Anh hỏi: Ờ, Mình ơi, thế làm sao mà đêm hôm rồi cứ hú hét ghê thế? Chị Mừng bây giờ đã không còn là người. Hai mắt của chị ẩn giấu sát khí, nhìn chồng nhếch mép cười không đáp mà đi thẳng vào nhà. Anh Tuấn thấy vợ đi qua thì tự nhiên rùng mình một cái. Cảm giác tê dại chạy từ trên đỉnh đầu xuống đến tận gót chân. Anh lẩm bẩm: Ơ hay cái con phải gió này. Sáng giờ ăn về cái gì mà chồng hỏi không thèm giả nhời thế? Bố láo nè. Bấy giờ vợ chồng nhờ ông Cạc cũng đã dậy, ngồi bên ngoài phòng khách. Ông Cạc đang vân vê bi thuốc lào nhét vào cái nõ điếu. Bà Cạc ngồi vắt chân chải đầu, thấy con dâu lừ lừ đi vào, bà lên tiếng: Thế dậy rồi đấy hả con? Thế đun hộ mẹ siêu nước, lát mẹ pha chè cho thợ nó còn uống. Chị Mừng quay phắt lại, ánh mắt như là mũi giáo nhìn chằm chằm vào mẹ chồng. Bà cả giật cả mình khi bắt gặp ánh mắt của con dâu. Trong giây lát, bà cảm thấy toàn thân lạnh toát, tay chân bồn rồn, như là trực ngã nhào ra đất. Bà ú ớ: Sao thế hả con? Ôi tao chết, sao thế? Tức không được à? Chị Mừng trong một thoáng thu lại ánh mắt chết chóc, rồi đi thẳng vào trong buồng, mà không thèm đáp. Ông Cạc trợn mắt nhìn theo, miệng lẩm bẩm: Ồ hay, cái con này hôm nay nó lạ thế nhỉ. Anh Tuấn bấy giờ từ ngoài cửa lững thững bước vào, thấy con trai đi vào, bà Cạc vội túm con lại ngồi xuống bên cạnh, mắt đảo đảo: Này, này, thế đêm qua chúng mày cãi nhau đấy à? Sao hôm nay mới sáng bảnh mắt ra con Mừng mặt đã sưng mày xỉa thế? Bố mẹ hỏi mà nó còn trả thêm giả nhờ là thế nào? Anh Tuấn nghe bố mẹ hỏi thì cũng giật mình. Anh quay vào nhìn về trong buồng, đoạn quay ra đáp: Không, có đánh nhau có va chạm gì đâu. Con biết gì được. Nãy con có xuống, con hỏi nó thì nó cũng bảo trả sao. Hỏi nó cũng chả nói năng gì. Đoạn anh đứng lên, sắc mặt đanh lại, phăm phăm đi vào trong buồng. Ông bà cả vội vàng chạy theo can ngăn: Thôi, tao tao hỏi thế chứ tao có ý gì đâu. Thế vợ chồng nhà bay lựa mà bảo nhau chứ. Thôi, bình tĩnh qua này. Anh Tuấn gạt tay bố sang một bên, đẩy cửa buồng đi vào. Thấy chị Mừng đang nằm ở trên giường, quay mặt vào trong tường. Anh chỉ tay mà quát: Này, thế mày làm sao đấy? Hả? Sao tao hỏi rồi cả bố mẹ hỏi mày cũng không có nói gì? Con này mày học ở đâu cái thói láo toét đấy hả? Hả? Ông bà Cạc bấy giờ cũng chạy vào, đứng đằng sau anh Tuấn, chỉ sợ mà bây giờ vợ chồng nó táng nhau thì còn kịp thời can ngăn. Thằng con thấy bố to tiếng thì khóc thét lên sợ hãi. Chị Mừng nằm bên cạnh, hai mắt trợn lên trắng dã, nhìn chằm chằm thằng bé cũng chả cả buồn rỗ. Anh Tuấn thấy thế điên tiết, xông vào bế con đưa sang cho bà cả. Còn anh co chân sút cho vợ mấy cái, miệng chửi: Con mẹ mày, con này láo nhỉ, bố mày hỏi mà mày không bảo. À, mày ra đây, mày ra đây, ông đánh chết bố mày bây giờ, cái con này. Ông Cạc đứng bên cạnh vội vàng chạy vào, giằng tay con trai kéo anh Tuấn ra một góc. Con ơi, ôi dồi con ơi, tao xin, ôi dồi ôi, bố đây, thế mày định đập chết cả bố à? Ơ thế chứ tao là chú đó à mà mày chửi thế? Chị Mừng bấy giờ mới chịu ngồi dậy, ánh mắt sắc như dao, chỉ tay vào mặt anh Tuấn. Miệng khẽ ngâm nga một tràng tiếng a chí a chó, nghe câu được câu chăng. Cả nhà nghe chị nói làm nhảm thì ngây ra mà nhìn. Bà cả bế đứa cháu, nhìn chồng rồi lại nhìn con trai. Bà tiến lại gần giường, thấy chị Mừng lại nằm xuống quay lưng ra. Con ơi, con, thế mày làm sao thế hả con? Thế mày đau ốm ở đâu để mẹ bảo ông Tuấn nó đi mua thuốc? Chị Mừng bấy giờ bờ vai rung rung, cứ như cười như khóc. Chị đáp lại một câu bằng tiếng Trung Quốc. Quần khai. Cả nhà lại tròn mắt nhìn nhau. Bà cả thấy vậy vội giải vây. Thôi con vợ mày không khéo là lo ốm. Thôi đi ra ngoài cho lo nghỉ ngơi. Thằng Tuấn ăn sáng rồi mày đi làm đi con. Thế là cả nhà lục tục kéo nhau ra ngoài. Anh Tuấn đi pha tạm gói mì tôm cởi chuồng, bỏ bụng. Anh mới xin được công việc sửa vá lốp ô tô ở ngoài thị trấn, kiếm thêm đồng ra đồng vào phụ giúp gia đình. Một lát sau, đám thợ xây cũng đến. Ông cả trải cái chiếu cói ra ngoài hè như thường lệ. Bà cả chạy đi đun ấm nước chè. Ăn sáng xong xuôi, anh Tuấn dong xe ra sân. Bố với các bác ngồi nước, con xin phép đi làm không muộn. Nói xong, trèo lên xe nổ máy đành đạch. Lao ra cổng. Sau lưng có tiếng đùa cợt của mấy ông thợ xây. Ấy thế nhà sắp xong hả? Thế hai vợ chồng liệu mà thu xếp cho ông bà thằng cu nữa nhớ. Nói xong cả đám nhìn nhau cười hô hố. Hết lời khen ngợi gia đình ông cả, coi như là viên mãn. Nhà cao cửa rộng, con cháu đề huề. Một cuộc sống ở vùng quê yên bình, khối đứa thèm mà chả có. Bấy giờ ở bên mạn Hải Phòng, xe ô tô ông Đồng chạy về trong sân, Lâm Sẻo ôm mặt, bị đấm cho một bên, mắt thâm như con gấu trúc. Chui ra khỏi xe, mồm vẫn còn lẩm bẩm. Công nhận, bánh đa cua ngon thật đấy. Tao ăn đến hai bát mà vẫn còn thèm. Ông Đồng cùng với đám cậu cũng chui ra nhìn Lâm Sẻo, mồm vẫn còn ngậm tăm, lão Đồng cười cười. Thằng Lâm hốc bánh đa cua rồi, hôm qua cũng ngủ đẩy mắt rồi, hôm nay mày ở xưởng làm nhé, để cậu mấy thằng phuật về nghỉ ngơi, tối dậy liên hoan tiếp canh bê, nhá. Lâm Sẻo ôm mắt suýt xoa, nhìn ông Đồng, dòm dòm vào xưởng gỗ. Thế mấy thằng cu thợ cả đâu, hôm nay không đi làm à? Ông Đồng tiến lên, nhặt mấy mẩu gỗ vụn vương vãi trên sân, ném vào trong xưởng, quay ra nhìn Lâm Sẻo. Không, hết gỗ, tao cho chúng nó đi công trình hết rồi, đang làm ở làng B. Mày ở đây, lát tao gọi một thằng về, nay nhập gỗ, nhớ. Lâm Sẻo nhớ đến vụ khiêng gỗ lần trước, nheo nheo mắt, bấu bấu vào cái ô tô. Ừ, có nhiều không? Thế khênh mỗi gỗ thôi à? Ông Đồng dòm dòm môn phọt, ngỏ ý xem là mày có làm hay không, mày chơi hay là nghỉ. Môn phọt lắc đầu quầy quậy. Ông Đồng gật đầu quay sang Lâm Sẻo. Không, có tí. Lúc nào cho mày về lúc đấy. Không cần làm hết ngày nhá. Cứ xong việc là về thôi. Này, chả có bao nhiêu. Tao nhập về có 15 tấn gỗ các loại mà. Lâm Sẻo nghe xong thì say sẩm cả mặt mày. Tiên sư cha nó, 15 tấn gỗ mà nó nói nhẹ như là 15 cân. Lão ngoẻo cổ sang một bên nhìn ông Đồng. Ừ, mà mẹ, đến 15 tấn gỗ hả? Ông Đồng nhìn thằng Sẹo cười hô hố, chỉ tay ra ngõ. Kìa rồi, hàng về. Đám người thấy mấy con xe tải chở đầy gỗ, hàng xẻ từ thân cây to đang lùi dần vào. Lâm Sẹo giật mình lắp bắp. Ôi dồi ôi Đồng ơi, sao hôm nay gỗ to thế hả Đồng? Ông Đồng nhìn cậu Tẩy híp mắt. Hôm bữa mợ nhà cậu đấy ném cho con 200 củ tiền cửa giả. Nay con nhập gỗ về, chắc là cậu mợ định xây biệt phủ phải không? Cậu Tẩy cùng Môn Phọt đang đứng cười cười, xem ông Đồng mới Lâm Sẹo trí chóe với nhau. Thấy ông Đồng nói vậy thì cậu kinh hãi trợn mắt. Đất trời cảm giác như chao đảo. Cậu lui lại vài bước, vịn tay vào vai của Môn Phọt. Ông nói cái gì cơ? Ông bảo cái gì cơ? Này ông Đồng già, ai bảo ông cầm tiền của người ta? Ôi dồi ôi, thế này thì chết mẹ tôi rồi. Lâm Sẹo mới Môn Phọt nghe xong cũng khiếp sợ không thôi. Xây nhà mà quất tạm 200 củ tiền cửa giả còn chưa tính xong xuôi, ấy mới chỉ là đặt cọc. Lâm Sẹo cũng há mồm lảo đảo. Ôi dồi ôi cậu ơi, thế cậu xây cho mỗi anh em chúng quan một cái buồng to to để ở ké nhá. Bọn mình ở gần nhau, chơi cho nó vui. Lão Đồng cũng đang cười thích thú, điện thoại reo keng keng. Lão nhấc máy. Alo, Đồng tóc nhọn đây. Đứa nào đây? Mợ. Dạ, vâng, chào mợ. Con tưởng là đứa nào. Vâng, con biết rồi, cậu đang ở bên đây. Dạ vâng, vâng. Thế mợ bảo sao? Dạ vâng, vâng, vâng, vâng. Dạ, thế chào mợ. Cúp máy nhìn sang cậu Tẩy, mặt đang tái mét. Thôi, cậu đi về đi, mợ đang đợi cổng kia kìa. Mợ vừa sang, thằng Phọt về đấy, ngủ hay không? Hay là khiêng nốt đống gỗ đại tộc chấm công cho cả hai thằng? Môn Phọt nghe xong thấy bảo là công nhân đôi thì tỉnh cả ngủ, đảo mắt nhìn Lâm Sẹo, cũng đang chờ mình giả nhời. Lão e hèm. Thì tao định về ngủ, giữ gìn long thể, để còn lấy sức mà bắt ma bắt quỷ. Nhưng mà tình hình này, tao thương thằng Lâm. Thôi, để tao làm. Cậu Tẩy nghe xong thì trố mắt, nhìn cả Phọt già. Mà mẹ thằng này, nó vào hùa để dâng mình cho con mẹ đất Thái Bình kia nó ăn sống đây. Cậu vội nói. Ấy, anh em làm thế, làm sao mà tôi dám về nhà? Này, thôi, có khi ông Đồng, ông hôm nay cho tôi ở đây khuân gỗ, tôi không lấy công cũng được. Tôi hộ là thằng Phọt mấy thằng Lâm, chứ tình hình này, tôi thương chúng nó. Ông Đồng nghe thấy cậu Tẩy nói vậy thì đảo mắt, rồi lại cười lên khanh khách. Thế thì cậu ở đây cùng chúng nó chuyển gỗ vào xưởng cho con. Con chạy đi mua ít đồ, trưa nay mời mợ sang thăm nhà. Con đang tính xem là huy động vốn ở chỗ mợ. Con mở công ty xuất nhập khẩu quan tài, thực hiện cái ước mơ làm tổng giám đốc Đồng từ bao nhiêu năm. Nói xong, lão chạy vào nhà thay quần áo. Cậu Tẩy nghe xong thì đớ cả người. Tự nhiên bôi mỡ lên người cho kiến nó cắn. Để bây giờ lâm vào cái hoàn cảnh về nhà không được, mà có nhà cũng chả được về. Lão Đồng từ sau nhà đi ra, thấy đám cậu Tẩy vẫn còn đang đứng tần ngần. Ấy chết. Thế sao còn đứng đây? Đúng lúc bà Đồng cũng bước đến. Hôm nay tức làm sao mà các cậu các con đông đủ thế này? Thế mọi người sang khiêng gỗ giúp nhà con đấy phổng. Dạ, ôi thôi thôi, thế quý hóa quá. Thế cảm phiền mọi người nhá. Thế con chạy ủ ra chợ con xem có cái món gì. Nói đoạn, bà lao vào nhà. Này, này, cầm tiền đi mua cái gì ngon ngon. Trưa nay mợ Tẩy ráng lâm, ăn cơm nhà mình. Kiểm tra để chuẩn bị. Cất nhắc tao lên làm tổng giám đốc Đồng đấy. Nghe chưa? Bà Đồng trợn mắt nhìn cậu Tẩy, rồi lại cười tủm tỉm chạy đi. Bấy giờ lão Đồng tiến lên lôi đám người ra ngõ, dòm dòm cái xe gỗ, bảo thằng cu lái xe cứ đi đâu thì đi, chưa quay về lấy xe. Lão Đồng đảo mắt. Thế bây giờ nhá, để cho công bằng nhá, thằng Lâm mấy ông Phọt khiêng hết đống gỗ to dài vào xưởng, tao với cậu khiêng mấy tấm bé cho. Lâm Sẹo nhảy dựng lên. Ừ, thế hóa ra mày xui chúng ông làm việc nặng để mày làm việc nhẹ à? Ông Đồng nhìn Lâm Sẹo, gãi gãi đầu. Ở hai cái thằng này, thế tao hỏi mày, tao là chủ hay mày là chủ? Hả? Mày có làm hay không để tao cho mày về vườn đuổi gà cho vợ? Lâm Sẹo nghe xong thì uất đến cổ, chỉ muốn xông lên túm cổ ông Đồng già này phang cho một trận. Ở bên chiều ngược lại, có cái xe con đen xì xì hiệu bốn cái vòng đan vào nhau đi đến. Cả đám người dừng lại, nhìn thấy cô gái độ ngoài 20, ăn mặc sang trọng thò đầu ra hỏi. Dạ, thế các bác ơi, cho cháu hỏi nhà cậu Tẩy, nghe đồn là có cái biệt danh là Tẩy Mặt Sắt ở đâu đấy ạ? Cậu Tẩy đứng đằng sau, vừa nghe thấy nó gọi mình là Tẩy Mặt Sắt, thì điếng cả người. Tiên sư cha thằng Đồng già này là đi quảng cáo liên thiên đây, để bây giờ cả cái đất tạng này nó gọi mình là Tẩy Mặt Sắt. Lão Đồng dòm dòm người nọ, quay sang bĩu môi, hất hàm về phía cậu Tẩy. Kìa, thân chủ Tẩy Mặt Sắt kìa. Một người đàn ông ở trong xe chui vội ra, nhìn thấy cậu Tẩy thì vui vẻ chạy đến. Đám Lâm Sẹo cũng kêu lên. Thằng cu nhà chủ, đi việc xong rồi, còn mò đến đây làm gì nữa? Hóa ra là ông chủ nhà đêm qua có yêu quái. Thấy như vậy, ông cười hì hì. Dạ, vâng, nhà cháu nghe nói là xong rồi. Nay cháu đến để cảm ơn các thầy. Ôi giời ơi, nhà của thầy nào mà có cái xưởng gỗ to thế? Ôi giời, hóa ra các thầy kinh doanh nhiều mảng thế. Cậu Tẩy thấy là lão già ở bên Ngọ Dương thì gật gật đầu, đảo mắt qua ô tô thấy cô con gái tháo kính đen đang nhìn cậu chằm chằm, trông ánh mắt lập lòe cứ như là hổ đói rình mồi. Cậu đỏ mặt lên lúng túng. Ông gia chủ kia thấy vậy thì vội nói, ấy chết, đây là con gái nhà cháu, nó vừa công tác ở bên nước ngoài về, tiện thì nhà cháu bảo nó chở đi. Cậu Tẩy cùng đám người nghe xong thì gật gật đầu. Cô gái thò tay ngoắc ngoắc thằng Lâm Sẹo, ghé tai hỏi nhỏ. Này, bác cho cháu hỏi, cái anh đẹp trai đầu bổ luống hai bên kia có vợ chưa? Lâm Sẹo mắt đảo như răng lạc, đoạn cười hề hề. Chưa, nhưng mà đang có người theo đuổi, nghe nói làm chủ tịch đấy. Sao? Chủ tịch xã? Chấp gì? Không, không, không phải chủ tịch xã. Thế chủ tịch huyện cơ á? Không phải. Thôi chết, thế chứ lại lên chủ tịch tỉnh à? Nhưng mà chủ tịch tỉnh mình cháu biết mà. Có phải là... Không, chủ tịch tập đoàn ở tận bên Hà Nội. Cô gái nghe xong thì đảo mắt nhìn cậu Tẩy thèm thuồng. Cô cười cười lẩm bẩm. Tưởng là có vợ rồi mới sợ chứ. Chưa có. Thế cỡ có 10 chủ tịch, chị cũng chả ngán. Nói xong, cô mở cửa xuống xe. Lão Đồng và Muôn Phọt vừa nhìn thì hai mắt như muốn lộn ra khỏi tròng, lưỡi vắt ra hai bên mép, giỏ nước dãi tòng tòng. Ôi dồi ôi, tổ tiên sư bố, con gái cao 1m7, dáng người chuẩn, ăn mặc kín đáo nhưng mà vẫn có sức hút đến kỳ lạ. Muôn Phọt quẹt cằm một cái, miệng thều thào. Chết chết chết chết, chân dài như cái kiếm Nhật. Mẹ nó chứ, Việt Nam công nhận nhiều gái xinh thật đấy Đồng nhé. Biết thế này, tao sang Việt Nam từ năm 10 tuổi. Cô nọ bước xuống, tiến nhanh đứng bên cạnh bố, khoác tay bố, đưa liếc mắt đưa tình nhìn cậu Tẩy mà mỉm cười. Cậu Tẩy nhìn vào mắt cô em này thì tự nhiên run lên bần bật, đầu gối đánh lô tô. Cô gái nọ mới chìa tay ra nói. Dạ, em chào anh. Em là Kiều, con gái bố Hùng. Em cũng có nghe bố em kể về anh. Em rất vui được gặp anh ạ. Cậu ngại ngùng không dám chìa tay ra bắt. Cậu run run, mồ hôi đã giỏ tong tỏng. Cô gái lại mỉm cười. Sao? Thế thế gái mà xấu hổ như thế thì bao giờ mới lấy được vợ à anh? Đúng lúc ấy thì cô Hồng đi đến, thấy cậu Tẩy đang bắt tay gái đẹp. Hai mắt của cô Hồng tóe lửa. Chiếc xe Mercedes phanh đánh kít một cái, bốc lên một làn khói xanh. Cô Hồng đá cửa xe mà quát. Anh Tẩy! âm thanh vang lên như xé lụa, làm cho cả đám người giật mình quay lại. Đám lão đồng thấy là mợ hòm đến thì tái cả mặt. Bỏ mẹ rồi, thôi bỏ mẹ rồi. Cậu bị mợ bắt quả tang sờ tay gái rồi, hỏng rồi, đời cậu mẹ tối hơn cả cái háng chì dậu rồi. Cậu Tẩy vừa nghe âm thanh của hung thần vang lên thì rụt tay về lúng túng. Cô Hồng hung hăng đi đến khoác tay cậu Tẩy. Khiếp, về mà chả gọi người ta gì, người ta đang nhớ chết đi được. Ông Hùng, gia chủ nhà bên kia, nhìn thấy cậu Tẩy bị gái kẹp nách, không dám phản kháng, thì ái ngại. Bấy giờ Lâm Sẹo mới lên tiếng. Hey, thôi anh em làm đi, chưa chờ chưa chật đến nơi rồi nhỉ, nhỉ. Cậu Tẩy thấy Lâm Sẹo giải vây cho mình, thì cũng lập tức hùa theo. Thế làm đi, nhờ làm đi. Ông cứ đi về đi, không cần cảm ơn đâu. Tiền công tôi nhận rồi nhá. Thế không cần phải lăn tăn suy nghĩ gì nhá, nhá. Nói đoạn, cậu hất tay cô Hồng ra, tiện thể ôm luôn cái khúc gỗ to như hai cái cổ chân, dài 2 mét, mà không đổi sắc gì, chạy băng băng vào trong xưởng. Lão đồng huých huých Lâm Sẹo. Oai, xì lách, tí nữa ngấm đòn, biết ngay. Nói xong, ba thằng già rú lên cười khanh khách, cứ như là bầy yêu tinh trong phim Tây Du Ký, làm cho bố con thằng cha ở bên Ngọ Dương giật cả mình, ngơ ngác. Ông vội nói, thế cho bố con tôi xin phép các thầy, bố con tôi về, còn đi việc khác. Đám lao động gật đầu chào hỏi qua loa, ông già kéo tay con gái đi về. Cô Kiều như không cam tâm tình nguyện, nhìn cậu Tẩy mà ngây ngẩn, không cả chớp mắt. Cô Hồng đứng bên cạnh ứa gan lắm. Kìa, em, thế bố em gọi kia kìa. Thôi, thế đi về đi không nắng. Kiều quay sang nhìn cô Hồng, đánh giá một lượt, xong xuôi mỉm cười gật đầu. Trước khi quay đi, còn nói vọng vào. Thế anh Tẩy ơi, anh Tẩy, thế lúc nào rảnh em qua thăm nhá. Nói xong, quay người rời đi. Cô Hồng nghe câu này thì cả người nóng như nhảy trên bếp lò, hai mắt trợn lên nhìn cậu Tẩy, mồm lẩm bẩm. Trẻ danh, biến mẹ mày đi. Tự nhiên đâu ra, cái con lòi choi, đòi tán Tẩy của người ta. Mẹ bố tiền sử chứ, lằng nhằng á, bà lại chẳng xé háng mày ra đấy. Thấy mợ Hồng không vui, cả đám không ai dám nói câu gì, cắm đầu cắm cổ khiêng gỗ. Cô Hồng mặc váy trắng, xẻ đến đùi, trên người mặc mỗi cái áo cọc cánh đen, ôm sát lấy bộ ngực phập phồng, đứng ở trong sân, khoanh tay lim dim mắt, nhìn cậu Tẩy như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu Tẩy bây giờ thì cứ như là chó rúng nước, mấy lần bước đi không vững. Ở bên kia, vừa thấy con gái lái xe vừa ngơ ngẩn, bấy giờ ông Hùng mới hỏi. Thế mày làm sao đấy con? Ốm à? Kiều Như vừa lái xe, nghe theo bố hỏi thì đáp. Bố thấy anh Tẩy đấy được không bố? Nếu mà làm con rể nhà mình thì bố nghĩ làm sao? Ông Hùng giật mình. Con gái ông hăm mấy năm trời, tính cách cục cằn như đàn ông, chỉ vùi đầu vào công việc, không có yêu đương gì. Nay tự nhiên nghe thấy hỏi thế, ông vội vàng nói. Thì nhìn người ta cũng hiền lành. Tao lăn lộn thương trường nửa đời người rồi, tao nhìn người không sai bao giờ đâu. Sao? Thế mày kết nhà người ta à? Thế thì tính đi. Nếu được thì cưới xong, cho hai đứa sang nước ngoài. Tao giao tập đoàn cho vợ chồng nhà mày sang bên đấy mà tiếp quản. Tao với mẹ mày về quê dưỡng già. Kiều Như được bố ủng hộ thì cười thích thú, đạp ga nhanh hơn. Ông Hùng móc điện thoại, ném số cậu Tẩy cho cô ấy. Bấy giờ, ở bên Hải Dương, trời gần trưa đứng bóng, đám thợ xây đang leo trèo trên đỉnh mái, chát cái nóc chữ A, thì đột nhiên một ông tự nhiên rùng mình, da gà da chó nổi hết cả lên. Ông cứ có cảm giác như là ai đó đang ẩn nấp đâu đây theo dõi mình. Ông dừng tay, nhìn quanh, bỗng ông kêu lên ối dồi ôi một cái. Từ dưới khe cửa sổ, buồng của vợ chồng anh Tuấn, cánh cửa khép hở, thấy có con mắt trợn lên xanh xanh đỏ đỏ, đang nhìn mình chằm chằm. Bấy giờ hãi quá, định nhảy một phát từ trên mái nhà xuống đất mà chạy, thì bỗng cánh cửa mở ra rồi khép vào. Ông hoàn hồn thở hắt ra, nhận ra ấy là chị Mừng, con dâu của gia chủ. Miệng ông lẩm bẩm: "Ôi dồi ôi, mẹ nó chứ, bố mày hết cả hồn, cứ tưởng là gặp ma." Ở trong nhà, thân xác của chị Mừng cứ như có một tầng sương khói bao phủ. Lúc thì hiện ra là thân xác của người, lúc thì loáng thoáng lại có cái bóng áo choàng đỏ rộng thùng thình. Đằng sau gáy như ẩn như hiện một gương mặt khác. Chị leo lên giường, ngồi quay mặt vào tường, dang rộng hai tay, ngâm nga một tràng tiếng Trung. Ở trên nóc nhà, ba thằng thợ xây đang bấu bấu vào cái góc chữ A mà ông Cạc mải mê xây chát. Bỗng nghe rắc một cái, nguyên cả cái mái chữ A to như thế lật ra, đổ ập xuống bên dưới. Cả đám vội vàng đu người vào cái giáo ở bên cạnh, may mắn thoát nạn. Ở dưới sân, thằng thợ phụ cùng với ông Cạc đang ngồi hót vữa. Nghe tiếng động ngẩng lên, ông Cạc rú lên một cái: "Ôi thôi, thôi cô ơi, chạy đi cô ơi." Nói xong, ông vội vàng đứng bật dậy lao sang bên. Đúng lúc thằng kia, cả người cứng đờ như bị ai giữ, ngồi im không tài nào cử động được, hứng nguyên si cả cái mái bê tông ấy. Chỉ thấy rầm một cái, bụi cát bay lên mù mịt. Ở trong đống gạch đổ nát, trào ra một dòng máu đỏ tươi. Đám thợ còn lại 6 người vội vàng trèo xuống giáo, chạy lại. Ai nấy mặt mày tái xanh: Có đẻ vào ai không? Có đẻ vào ai không? Ông Cạc đứng một bên, tay chân bùn rộn, chỉ, mồm mấp máy: Có đẻ vào thằng Quốc rồi. Cả đám người tái mặt cuống cuồng, lao vào tháo dỡ bốc gạch ra. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng đổ vỡ đùng đùng, cũng bảo nhau: "Nhà Cạc đổ mái nhà rồi, thôi chết rồi, đổ mẹ cái mái nhà rồi." Một cụ già đang ngồi trông cháu ở ngay cổng lắc đầu thở dài: "Đã bảo rồi mà chẳng nghe, xây nhà trên mắt rồng, không đổ thì cũng vong mạng." Vừa nãy thôi cụ còn thấy loáng thoáng có long hình ẩn hiện trong mây ngay trên đỉnh nhà ông Cạc. Một con mắt bị chột, há mồm thổi hơi phù phù xuống ngôi nhà. Ở bên này, người ta thi nhau bốc gạch ra mà không biết rằng hồn người chết vừa thoát xác, loang loáng một cái, bị hút thẳng vào trong buồng của vợ chồng anh Tuấn Mừng. Gạch bốc ra, chứng kiến cảnh người chết bị đè bẹp, tay chân khoằn khoèo, ruột gan phòi lòi cả ra, óc xanh óc vàng bắn cả vào bờ tường. Ông Cạc rú lên: "Ôi giời ơi, thế này thì chết mất rồi. Các ông làm ăn thế nào mà đổ như đè chết người trên nhà tôi thế này thì chết mất thôi." Mấy ông thợ xây đảo mắt nhìn nhau khó hiểu. Mẹ bố tiên sư nói chứ, cái nóc chữ A ba chân sấn nhô lên 50 phân ghim vào bờ tường, thế mà còn đổ. Cái việc này nó vượt xa sự hiểu biết trong nghề của bọn họ. Cả đám người im re, không ai nói về ai câu gì. Ông Cạc cứ đứng đó mà mếu máo: "Đúng là chết thôi. Nhà xây mà xảy ra án mạng, nó không biết là nó đen đủi đến mức độ nào nữa chứ. Chết mất thôi." Vài hôm sau vụ đổ nhà chết người, hàng xóm xung quanh dấy lên lời đồn là nhà ông Cạc lấp mắt rồng cho nên bị long thần về. Nhanh chóng, lời đồn truyền ra như bệnh dịch, cả làng lại một phen chấn kinh. Thêm nữa, ngày hôm ấy thì đã kinh, lại càng thêm kinh. Chị Mừng đang khỏe mạnh, tự nhiên thay tính đổi nết, thường hay cáu gắt lầm lì, biến thành một người khác. Ông Cạc bà cả, đã đau đầu, nay lại càng buốt óc. Ở bên mạn Hải Phòng bấy giờ, sau vài ngày, cậu bị cô Hồng dây dưa thì uất ức lắm. Một ngày đẹp trời nhân lúc hoàng hôn buông xuống, cậu hân hoan tiễn cô Hồng về thành phố, lo công việc. Thấy xe vừa khuất bóng, cậu nhảy dựng lên như con cào cào, vui sướng. Ôi dồi ôi, mãi cũng đi. Báo hại ông mấy ngày này phải ngủ ngoài phản, nuôi béo mầm cả đàn muỗi. Ôi dồi ôi, Hồng ơi là Hồng. Nói xong, cậu chạy vào nhà, đóng cửa khóa cổng, co giò lao tót sang bên nhà lão Đồng. Mặc dù là xe máy cậu có, nhưng chỉ để treo gác bếp, chứ không dám mang ra, sợ hỏng. Sang đến nơi, thấy Lâm Sẹo và Môn Phọt, hai thằng đang chụp mặt nạ chống đồng, phun sơn lên nắp áo quan dựng ở trên bờ tường. Thấy cậu, cả hai dừng lại tháo mặt nạ cười cười. Cậu khỏe không? Hai ngày không gặp, mà quan nhớ cậu cứ ngỡ như là 48 tiếng trôi qua à? Ông Đồng chắp tay sau đít, đi từ trong xưởng ra, thấy cậu tẩy, mắt đã sáng lên, tháo cái khẩu trang, ròm ròm. Dạ, cậu sang chơi đấy à? Ôi giời, mấy hôm không gặp cậu, Môn Phọt với Lâm Sẹo nó cứ hỏi. Còn không biết là cậu cho chim ăn hết mấy bao cám rồi. Bây giờ nhìn thấy cậu vẫn khỏe mạnh, bước đi vững chãi như bàn thạch. Yên tâm rồi, yên tâm rồi, chúng mày nhỉ, nhỉ nhỉ nhỉ. Cậu tẩy bị ba thằng già nó quay, nó trêu cho tức đến đỏ cả mặt. Cậu tiến lên bờ hè, rót cốc nước tu sạch, xong xuôi nhìn ba lão, đoạn cười nói. Cậu nghĩ làm sao mà tẩy này có thể mất giá như thế? Quên mẹ đi, tẩy này đẹp trai, nhưng không có dễ dãi. Nhờ. Lâm Sẹo ngồi dưới sân, cầm súng bắn đinh, mồm méo méo, cầm dép ngắm ngắm nghía nghía. Thấy dép chỗ nào lõm lõm, nheo nheo mắt dí súng, bắn bành bạch để gắn lại. Nghe cậu tẩy nói như thế, lão cầm cả súng chạy lên, ngồi bên cạnh cậu. Ê, cậu ơi, thế tối nay lại liên hoan, cậu vẫn còn zin nhá. Lão Môn Phọt mắt cũng sáng lên, ngồi xuống bên cạnh Lâm Sẹo, thò tay vớ lên mẩu xoài, bổ từ bao giờ, ruồi bậu đen cả vào da, cho vào mồm nhai rau ráu. Đúng đấy, không được 50 mâm thì cũng phải 49 mâm chứ. Nói xong, ba lão già lại cười hô hố. Có con nhặng bay đến đậu trên mép Môn Phọt, bấu vào cái chỗ vàng vàng mà lão ăn xoài, dây ra, bò đi bò lại, cất cánh kêu vo vo. Môn Phọt đang cười như ma làm, khựng lại chọc Lâm Sẹo. Ra hiệu, lão sợ là con ong, chả may nói chuyện nó giật mình, nó đốt cho thì bỏ bà. Lâm Sẹo đang cười thấy thế, là con ruồi trâu đậu trên mép, thầy Môn Phọt, không nghĩ nhiều hô lên. Ôi thưa chết mẹ rồi, con ong bò vẽ, ngồi im, nó đốt thì có mà chết, im nào. Đoạn lão quăng súng bắn đinh xuống sân, vớ lấy cái dép tổ ong của cậu tẩy, vả đánh bốp một cái. Con ruồi chết bẹp dí, dính trên mõm của thầy luôn. Lão Môn Phọt ôm mồm mà rú lên. Mày làm gì đâu Sẹo? Lão Đồng đứng chống nạnh. Liền cười như là đời ơi, rú lên. cái gì thế? Chúng mày làm gì thế? Nói đoạn, ôm chân ngã lăn ra sân. Hóa ra lúc thằng Lâm Sẹo nó quăng súng xuống sân, loay hoay thế nào mà cướp cò, nhả luôn cây đinh ba phân, bắn trúng vào chân của Lão Đồng. Lão Đồng ôm chân chảy máu, rút đinh ra nhìn Lâm Sẹo mà chửi. Mày thằng Sẹo nhá, mày định ám sát ông chủ nhá, bố mày trừ lương. Cậu tẩy nhìn một màn này thì cười hả hê lắm. Ông Đồng khập khiễng leo lên hè ngồi ôm chân. Bên kia, thầy Môn Phọt in nguyên cả hình cái dép tổ ong ở trên mõm, vẫn đang chửi thằng Lâm Sẹo đầu đất. Nhầm một tí, anh em bỏ qua cho. Hôm nay là ngày vui cậu còn nguyên tem bảo hành của các cụ thân sinh gần 40 năm. Đừng có mất đoàn kết, mất vui. Ấy thế là sáu con mắt đồng loạt nhìn ra hướng cậu mà chờ đợi. Cậu Tẩy ngẩn ngơ. Ơ kìa, thế các ông nhìn tôi làm gì? Tôi làm gì có tiền? Thế bảo ông Đồng chứ. Lão Đồng ôm chân mà vẫn ré lên cười, chạy vào nhà tìm thuốc, quấn tạm quấn rẻ vào, tập tễnh đi ra, tay xách theo con chuột còn sống, mồm chửi choe choé. Ê, chết mẹ mày rồi, ông bắt được mày rồi, mẹ mày, tiền ông để dành để đi hát ba la mô tê mới lại đi gội đầu mà mày gậm của ông. Lâm Sẹo thấy con chuột còn sống thì chồm dậy. Này, mày để cho tao, bọn này thì tra tấn chết mẹ nó đi, nhờ. Lão nhanh chân chạy ra nhặt hai thanh gỗ vụn, đóng thành hình chữ thập, mang vào trói con chuột giang tay giang chân, đặt ở chỗ gần cổng nhà ông Đồng, cắm chữ thập xuống. Nhân danh tòa tuyên án tử hình đối với vị cáo Ngô Văn Đồng, nhầm, Ngô Văn Chuột nhà Đồng, tội cắn tiền ăn chơi của các bố. Cậu Tẩy và ông Đồng và Môn Phọt chạy ra xem. Ông Đồng nhìn con chuột phẫn nộ chửi bới lên mồm. Cả ba người đang xem Lâm Sẹo nó làm cái trò gì, thì đúng lúc Lão Hói kéo xe bò chở đầy rơm đi qua. Thấy bốn thằng đang đứng đấy tò mò, đỗ lại, cười cười. Này, các bác có cái gì mà xem đông thế? Ông Đồng ngẩng lên, thấy Lão Hói mặc quần vá đít, áo bay ngả màu. Vào đây, xem thằng Lâm nó tử hình con chuột. Lão Hói tháo mũ cối, kẹp nách, đứng lên, hỏi đầu hỏi đuôi. Nghe xong lão nói, thế thì cho nó chết mẹ đi. Nhà có xăng không? Mang đây tao làm trò này hay lắm. Ông Đồng nói, nhà chạy máy cơ điện không có, nhưng mà có bu tin để pha sơn, cháy cũng không kém gì xăng. Lão Hói reo lên, Được đấy. Mang đây tao cho chúng mày xem trò này. Uy tín luôn. Thề. Lâm Sẹo chạy vào xưởng, đổ bu tin ra cái bát pha sơn, mang ra cho Lão Hói. Bấy giờ đã tháo dây buộc con chuột. Lão Hói mõm ngậm điếu thuốc lệch sang một bên, bập bập nhả khói, mắt lim dim. Lão đón lấy cái bát bu tin, xách cổ con chuột dúng vào. Xem đây này, chúng mày xem nhó. Đừng chớp mắt không là mất cơ hội ngắm cảnh đẹp nhó. Đoạn lão móc bật lửa, châm lên người con chuột. Con chuột kêu lên choé choé, lão Hói quăng luôn con chuột ra cổng. Con chuột cả người cháy như bó đuốc, chui rúc lung tung, cả đám trố mắt nhìn. Một hồi con chuột chạy lại leo lên xe bò chở rơm của lão Hói mà chui vào bên trong hòng bỏ trốn. Lão Hói với đám cậu Tẩy kêu lên. Ôi thôi chết mẹ rồi Hói ơi, chết mẹ rồi. Cái xe bò chở rơm bốc khói cháy ngồn ngột, lão Hói tái mặt. Ôi, các bác ơi, cứu xe bò cho em, nó mà cháy thì về vợ em chôn em mất. Đám ông Đồng cùng mọi người chạy ra mốc nước dập lửa. Ấy thế nhưng mà khổ, cái xe bò nó chở nhiều rơm như thế, nó mà cháy có mà trời dập. Lão Hói ngồi ôm mặt nhìn cái xe bò cháy đùng đùng, sắp sửa trơ cái khung sắt. Mẹ nhà nó gặp cái thằng Đồng già lần nào là mang họa lần đấy. Tối hôm ấy, cả cả đám tụ tập bên nhà cậu Tẩy, ăn uống linh đình. Lâu lâu lão Đồng lại vảnh tai sang nghe vợ lão Hói chửi choa choả lão vì cái tội chơi dại. Lão Đồng cầm cái gọng vịt mút chồn chột, đoạn chè môi nhìn cậu Tẩy híp mắt. Đây, cậu thấy chưa? Đấy, tấm gương sáng để mà cho cậu học nho. Lâm Sẹo và Muôn Phọt bưng bát xúc tiết canh bỏ vào mồm, cũng ré lên cười thích thú. Cậu Tẩy tóc bổ luống, cởi trần ngồi trên phản, gặm cổ vịt. Nghe ông Đồng chọc ngoáy thì trợn mắt. Không quên mẹ đi. Tẩy tôi mà phải sợ. Quên mẹ luôn đi. Không bao giờ có cái chuyện đấy đâu. Nhá. Nhà ấy là phải có nóc. Nhá. Xời ơi. Bốn thằng đang nói chuyện vui vẻ là như thế. Bỗng nhiên ở trước ngõ nhà cậu Tẩy có ánh đèn pha sáng quắc. Cậu Tẩy giật mình ném cái cổ vịt xuống mâm, mặt nghẹt cả ra. Ôi thôi chết. Thôi chết. Đám ông Đồng cũng tạm ngừng lại công trình ăn uống, mà đánh mắt nhìn ra ngoài cổng. Lâm Sẹo thều thào. Giờ này có ai nhỉ? Chứ chả nhẽ mợ lại về. Mà mợ vừa mới đi. Có khi còn chưa đến nơi, làm sao mà đã về nhanh như thế nhỉ Đồng nhỉ? Thế thì ai nhỉ? Cả đám còn đang mắt to nhìn mắt nhỏ, phỏng đoán xem là ai đến ở ngoài kia. Cậu Tẩy ngồi bật dậy, hai đầu gối run run, nhìn chằm chằm ra ngoài ngõ. Con xe ô tô đỗ lại, cửa xe mở ra, một cô gái cao như người mẫu. Rời thì tối om om mà cô đeo lủng lẳng cặp kính đen xì xì. Cô nọ mặc quần bó sát, áo cộc cánh xanh ra trời, tay cầm điện thoại, bước vào dòm dòm vào trong nhà. Cho hỏi, đây có phải là nhà anh Tẩy mặt sắt không? Cậu Tẩy nghe xong thì tái mặt, quay sang lườm ông Đồng. Chỉ vì cái thằng già này mà bây giờ, cậu cứng tên thành Tẩy mặt sắt. Nghe giọng, thở phào, đây không phải là giọng cô Hồng rồi, yên tâm rồi. Cậu co chân nhảy xuống phản, đi ra nhìn cô gái quen quen, gật đầu. Tôi đây. Tẩy đây. Cô kia thấy cậu Tẩy đi ra, người còn ở dần trần, quay lại dòm dòm. Ôi thôi đúng anh đây rồi. Em đây. Kiểu như đây. Thế anh không nhớ em à? Cậu Tẩy vừa nghe đến thế, thì giật mình, suýt nữa ngã ngửa. Thế quái nào mà toàn bị gái tìm. Cậu ấp úng. Làm sao đấy? Kiều Như nở một nụ cười rạng rỡ, dòm vào trong nhà. Anh có rảnh không? Đi uống cà phê với em. Cậu Tẩy nghe xong thì tai ù cả đi. Cái gì mà cà phê chứ? Định làm gì? Ở trong kia, đám ông Đồng thấy cậu đứng nói chuyện với gái, biết không phải là cô Hồng. Lão Đồng huých huých Muôn Phọt. Này, trông mốc mốc thế thôi, tốn gái phết nhờ. Muôn Phọt mặt đỏ gay, nghe xong thì thở dài vén tóc đang xõa ra như là nghệ sĩ, miệng than thở. Mẹ, sướng thế chứ lẹ, tao đẹp trai nhất nhì cái Bangkok, mà gần 60 mùa lúa trổ bông, không một mảnh tình vắt vai. Tao còn nhớ mãi, cái năm ngoài 50, tiền sư bố vớ được con tưởng là ngon lành. Nào ngờ hóa ra là thằng cha già chuyển giới. Mẹ! Lâm Sẹo thấy thầy mình than thở, thì quay sang. Thầy đi vào rừng đãi vàng ấy, cái đợt đấy con tưởng thầy có vợ rồi. Thế mà tán mãi em nó không đổ à? Đen thế! Thầy Muôn Phọt cầm đũa xỉa xỉa răng, nghe xong thì khựng lại, quay sang nhìn Lâm Sẹo. Cái gì? Tán ai? Hả? Có con nào mà đủ trình độ lọt vào mắt xanh của người đẹp trai như tao? Hả? Lâm Sẹo co chân nhảy xuống phản, bấu bấu cánh cửa, nhìn thầy Muôn Phọt. thì tán mấy con đười gơi ở trên rừng ấy. Ấy thế là cả đồng già cả Lâm Sẹo cười lên choe choé, Môn Phọt tái cả mặt, quăng đũa ra. Tiên sư thằng Sẹo, mày cứ liệu hồn đấy. Kiều Như nghe tiếng cười như ma làm ở trong nhà, giật mình dòm vào, thấy trên phản nhà cậu ngồi vắt vẻo ba thằng già. Thằng nào thằng đấy trông như đám cô hồn dã quỷ. Cậu Tẩy thấy vậy thì lấp liếm. Nhà mấy ông bác, nay nhà có việc. Thôi em đi về đi, để khi khác mình đi nhá. Thế thôi đi về đi. Vừa nói xong, cậu xua xua tay, lùa em Kiều Như. Vươn tay sập cổng đánh dầm một cái. Quay người tựa vào cổng, nhắm mắt thở dài ngao ngán. Ở bên kia cánh cổng, Kiều Như vẫn còn thỏ mõm qua khe cửa. Thế chủ nhật nhá. Chủ nhật em lại xuống. Anh Tẩy nhá. Cậu Tẩy ậm ừ cho qua, chờ cho em Kiều Như quay đầu xe rời đi, mới lững thững đi vào nhà. Lão Đồng thấy vậy, vội nhảy xuống cười cười. Đâu rồi cậu? Thế nó rủ cậu đi đánh dập hay là đi xem lò gạch? Này con bảo này, ôi giời ơi, các cụ dậy rồi. Những cô béo trục béo tròn, ăn vụng chào chấp, cấu con cả ngày. Ấy nhưng mà con này chân nó dài như thế thì phải là thế này. Những cô chân rỏng chân giang, nửa đêm vật chết cả làng giai tơ. Cậu cẩn thận đấy. Biết là mình bị xỏ xiên, cậu Tẩy uất nghẹn, quay đi tìm cái que đuổi ruồi. Lão Đồng vội vàng rú lên. Ê, chạy đi chúng mày ơi, cậu cáo rồi, chạy chạy chạy Lâm ơi, chạy. Thầy Môn Phọt cũng vội vàng vơ lấy cái áo, vắt lên vai, nhảy khỏi phản. Ôm dép, cả ba thằng dắt díu nhau chạy ra cổng. Mỗi thằng chạy một ngả, bỏ lại mâm bát bừa bộn, xương sẩu vương vãi. Cậu Tẩy ngơ ngác. Này, đi đâu đấy? Này, thế quay lại dọn chứ. Mấy cái thằng già này nữa. Tiếng của Lão Đồng vẫn còn choe choé. Thôi, lại cậu con về. Nhà bao việc. Dứt câu, xe con của Lão Đồng chở anh em nhà Lâm Sẹo rú lên, lao vụt qua cổng. Cậu đứng chống nạnh, nhìn theo lắc đầu. Không biết là cái nghiệp chướng gì mà nó ụp xuống đầu tôi thế này. Hết đường gái thì lại đường huynh đệ. Trời ơi là giời, sao số tôi nó khổ thế này cũng biết nữa. Bây giờ ở bên Hải Dương, sau cái biến cố đổ nhà chết người, nhà ông Cạc cũng dần dần phải hoàn thiện. Ở trên mặt của bà cả không giấu được sự vui mừng phấn khởi. Đôi khi nghĩ đến con dâu hóa điên, ông bà cũng thoáng buồn. Anh Tuấn từ ngày vợ thay tính đổi nết, suy nghĩ nhiều, trông anh cứ gầy dọc cả đi. Hôm nay cũng vậy, cứ đến khi trời tối là chị Mừng lại nhảy nhót cứ như mèo động đực. Mồm choe choe đòi ăn. Tuấn ơi! Tuấn! Nhìn xem mấy giờ rồi? Tuấn ơi! Thế chửa mang đồ ăn lên đây cho tao à? Tao đói rồi! Nhanh lên! Không tao giết chết mẹ mày bây giờ Tuấn ơi! Thằng cu con thấy mẹ ngồi trên giường gọi bố, cứ như là vịt lạc bầy. Trẻ con thì ngây ngô, đầu óc có biết gì đâu. Nó rón rén bỏ lại gần, ngước mắt, cười cười gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ gọi gì bố đấy? Chị Mừng tóc xóa ra, cả người cứ ngả ngả nghiêng nghiêng. Thấy con bấu bấu vào đùi mình, hai mắt của chị trợn lên, phủ màng trắng dã. Rớt dãi trong mồm dẻo tong tỏng, ướt cả đũng quần. Chị rít qua kẽ răng. Mày chết đi. Mày chết đi. Dứt câu, chị đứng bật dậy, túm hai chân thằng bé, dốc ngược đầu nó xuống đất, đưa lên cao, quật đánh bốp một cái vào mép giường. Âm thanh khô khốc vang lên đến rợn cả người. Kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của bà Cạc từ bên ngoài cửa. Ôi giời ơi, cháu tôi! Mâm bát trên tay của bà rơi xuống đất, đồ ăn văng ra tung tóe. Ông Cạc cùng với anh Tuấn ở trên nhà mới xây đang hí hoáy kê cái tủ tivi, nghe tiếng đổ vỡ kèm tiếng hét thì giật mình, bỏ dở công việc, lao xuống nhà dưới. Đến nơi, thấy mẹ con bà Cạc đang ngã quỵ ở ngoài cửa mà khóc giống lên. Từ trong nhà bốc lên mùi máu tanh tưởi. Anh Tuấn linh tính có chuyện không lành, anh chạy vào nhà thì cũng rú lên. Ôi trời ơi, con ơi. Đập vào mắt anh, thằng con trai người mềm như cái lạt, thân hình bé nhỏ gãy gập, nằm trên đất, đầu óc vỡ toang, óc trắng lẫn máu, be bét khắp cả sàn nhà. Chị Mừng thì bây giờ ngồi trên giường nhìn anh Tuấn, đứng không vững, cứ trực ngã lăn ra. Bất giác, chị cười lên khanh khách. Tuấn ơi, tao đói. Tao đói lắm. Mang cơm lên đây cho tao ăn. Mau lên. Bà Cạc bấy giờ mới gào lên chua xót. Ôi nàng làng nước ơi. Ôi sang để mà xem. Ôi nó giết con nữa rồi. Nó giết con nữa rồi. Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con. Mày là con ma con quỷ chứ mày không phải là người làng nước ơi. Ông Cạc chạy vào, chứng kiến cảnh tượng trước mặt thì cũng ngã lăn ra, khuôn mặt xám đen gầy gò, thấm đẫm nước mắt. Trời ơi là trời, nhà tôi gây ra cái nghiệp gì thế này à? Trời ơi là trời, cháu ơi là cháu. Anh Tuấn lắc lắc đầu, đưa tay gạt nước mắt. Anh nghiến răng ken két, không thể chấp nhận được cái nỗi đau xé gan xé ruột này. Anh co chân lao lên, mồm chửi. Mày, con đĩ này. Mày, ông giết mày. Anh Tuấn vừa lao lên, định giơ tay đấm cho vợ mình một cái. Tay còn chưa chạm được vào người chị Mừng, chỉ thấy chị ngẩng mặt lên, trên mặt vẽ thành một nụ cười ma quái. Lắc người một cái, né sang được luôn. Anh Tuấn vồ hụt, ngã sóng xoài xuống đất, đè lên xác của con trai. Anh vội vàng chồm dậy ôm con vào lòng, mặc cho máu me đang thấm vào áo be bét ra người. Hai mắt của anh lạc thần, mồm lẩm bẩm. Con ơi, bố xin lỗi. Bố xin lỗi. Con có đau không con ơi? Bình ơi, dậy đi gọi bố đi con ơi. Dậy đi bố cho con đi công viên con ơi. Con ơi. Anh Tuấn vừa ôm con vừa lẩm bẩm. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng chi hô, không ai bảo ai đồng loạt chạy sang. Sang đến nơi thấy cảnh tượng thê lương trước mắt, ai nấy cũng khiếp sợ. Rồi ôi, đã bảo cho nó đi viện tâm thần đi mà không nghe. Bây giờ ra cái cớ sự này, thôi chết rồi, tội nghiệp thằng bé con. Vậy là người ta lập tức gọi cho dân quân xã. Một lát sau, tiếng của chị Mừng hò hét ầm ĩ khi bị dân quân cùng với đám dân làng gô cổ vào ném ra ngoài sân. Nằm ở trên sân, hai tay bị trói vòng ra đằng sau, tóc tuột ra rối bù, ánh mắt lập lòe sắc lạnh như con dao bổ cau. Ánh điện từ trên hè hắt xuống làm cho người ta nhìn chị Mừng mà cũng phải rùng mình. Thoát ẩn thoát hiện như là gương mặt này là của một người xa lạ chứ không phải là của chị Mừng nữa. Chị Mừng nằm ấy gân xanh gân đỏ nổi lên, liếc mắt oán độc mà gằn giọng. Thả tao ra! Thả tao ra! Không, tao giết hết chúng mày bây giờ! Thả tao ra! Thả ra! Một bà hàng xóm đứng đấy, thấy cảnh đau lòng không chịu được. Trong cơn phẫn nộ, bà tiến lên, tháo dép và đánh bốp một cái vào mặt chị Mừng. Bà rít lên. Mẹ tiên sư, cái con này, không có cái ngữ nào nó điền như mày cả. Mừng ơi là Mừng. Rồi nay mai bố mẹ mày, nội ngoại đôi bên rồi biết sống ra làm sao hả cái con điên này. Chị Mừng nghe xong, nheo nheo mắt, nhe răng cười thích thú. Tiếng cười của chị mang theo một điều gì đó, làm cho mọi người nghe lạnh buốt từ trong tâm can. Ngôi làng nhỏ ấy lại được một buổi xót xa cho đứa bé. Người ta bàn tán không ngớt, thêu dệt thêm những câu chuyện ma quái xoay quanh nhà ông Cạc từ lúc khởi công xây nhà cho thêm phần kinh dị. Ở bên Hải Phòng, nửa đêm hôm ấy, cậu Tẩy cởi trần ngồi trên phản, chán vã cả mồ hôi. Sau khi đám ông đồng cơm no rượu say, thưởng nóng cho cậu bãi chiến trường bát đũa ngổn ngang, cậu đang ngồi nghỉ, bỗng nhiên đèn đóm trong nhà vụt tắt hết. Trong bóng đêm, một cơn gió lạnh lẽo từ bên ngoài thổi vào, mà đến cậu Tẩy bản thân đã quá quen với cái sự âm dương. Khi cảm nhận được cơn gió ấy, cậu cũng tự nhiên mà rùng mình, da gà da chó nổi hết cả lên. Cậu giật mình lẩm bẩm. Cái gì thế? Thế trêu uống ngoài à mà tắt điện giờ này? Vừa nói xong, có cái bóng người từ ngoài cổng lướt vào trong sân, hướng lên hè cực nhanh. Cậu căng mắt dòm dòm, đoạn nói. Thì lên rồi thì vào đi. Còn thần thần quỷ quỷ cái quái gì? Vào đây xem nào. Đoạn cậu nghển cổ dòm ra hè, bỗng nhiên một bàn tay lạnh buốt đặt lên trên vai cậu, loang loáng làm cậu giật cả mình. Cậu quay sang nhìn xem. Là cái đứa nào mà dám dọa cả bố mày? Trong bóng đêm đen đặc, có hai con mắt xanh lè lè, lúc ẩn lúc hiện như ma chơi, ngồi chồm hổm ở trên ban. Cậu ú ớ. Này, thế làm cái trò gì đấy? Thế làm sao lại lên trên đấy ngồi? Cậu vừa dứt câu, thì nhoáng một cái. Nó đã đến trước mặt cậu. Là cái bóng người thanh niên cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, ánh lên từng vầng sáng trắng. Trên người khoác bộ quan phục, chân sỏ giày thêu chim hoa lá. Người nọ xuất hiện nhìn cậu Tẩy, lắc lắc đầu. Người đấy, từ ngày vào cõi hồng trần, đâm ra sa đọa, rượu chè suốt ngày. Đúng là nghiệp mà. Cậu Tẩy mỉm cười nhìn thiên ma. Ở thì, sống ở đâu thì phải theo ở đó chứ, phải hòa nhập với cộng đồng chứ. Thế hôm nay lên tìm có việc gì? Thiên ma ngồi khoanh chân đối diện với cậu Tẩy, nghe nói thì lắc lắc đầu. Có việc thì mới lên, không tao lên làm gì. Mà này, con nữ quỷ kia đã tìm ra chỗ ẩn náu rồi đấy. Tao lên để báo một câu đấy. Cậu Tẩy mắt sáng lên, chạy vội đi vơ lấy cái áo mặc vào. Chứ mình bây giờ là sân thân phàm xác thịt. Con người mà ngồi nói chuyện nước đôi với lãnh đạo cao cấp của âm ti thì cũng lạnh như là đi trong bão tuyết. Mặc áo ấm xong, cậu chạy ra hỏi. Thấy rồi à? Thế nó ở đâu? Để ta cho nó biết tay. Thiên ma hướng đôi mắt màu xanh lập lòe, nhưng ẩn chứa sự uy nghiêm huyền bí, làm cho bất kỳ một vong hồn nào cũng không dám nhìn thẳng, chỉ sợ bị hút vào bên trong, ném vào trong đọa ngục. Đối thủ lần này khó dây đấy, chỉ sợ lại phải một hồi ác chiến. Ngày mai lên đường theo địa chỉ này, ở bên Cẩm Giàng Hải Dương ấy, ác quỷ trú ngụ ở đấy, hai mạng rồi đấy, sắp xếp mà đi. Cậu Tẩy nghe xong thì ngây người. Đoạn Thiên Ma đứng dậy, đi qua đi lại nhìn cậu Tẩy mà nói: "À mà này, tin vui đấy, chủ quản ở bên dưới quyết định cho ngươi khôi phục lại 8/10 pháp lực. Từ nay không cần phải làm phiền đến ta nữa rồi. 8 phần này ở nhân gian, sợ rằng á, ngạ quỷ mấy trăm năm tu vi cũng chẳng có dám mà đối đầu đâu." Cậu Tẩy thấy vậy thì sướng rơn, suýt nữa thì hét ầm lên. Cậu nhảy choi choi, cười không ngậm được mồm, mà không để ý Thiên Ma đang ở một bên, chố mắt ra nhìn. "Đâu, thì đâu, chuyển khoản ra đây nhanh xem nào. Bây giờ mới có 3 phần á, nhiều lúc thấy nó chả ra cái thứ gì cả." Thiên Ma thu lại ánh mắt ngạc nhiên, trở lại khuôn mặt lạnh lùng, nhìn cậu Tẩy, chỉ tay, ý bảo cậu ngồi xuống phản. Cậu Tẩy co chân nhảy tót lên, thả lỏng cơ thể, mở hết toàn bộ huyệt đạo, chờ được phóng thích pháp lực. Đoạn nói: "Nào, thì nhanh lên xem nào." Thiên Ma lắc đầu, giơ cái ngón tay dài ngoằng ngoằng, vẽ lên trên trán cậu Tẩy một vòng tròn vô hình. Sau đó móc trong tay áo ra một tấm giấy màu vàng dán lên. Cậu Tẩy bất giác cảm thấy cả người như là bị ngâm nước sôi, mạch máu ngứa ngáy, cứ như là có con gì đang bò ở bên trong. Cảm giác tê tái chạy từ đầu đến tận chân, cho đến khi miếng giấy kia ngả thành màu xám, rồi biến luôn vào trong cơ thể của cậu một cách kỳ diệu. Bấy giờ cậu Tẩy mới từ từ mở mắt. Hai mắt của cậu bắn ra hai vệt sáng, co chân duỗi tay mấy cái, thoải mái vô cùng. Thiên Ma mới cười cười nói: "Đấy, phải thế chứ. Thấy thế nào? Ra sân thi đấu tí hả?" Đoạn Thiên Ma tròng mắt xoay chuyển. Cậu Tẩy liền ngẩng lên: "Thật hay đùa đấy? Hả? Chơi thì chơi, lại sợ à?" Thiên Ma cười nói: "Thôi, tao đùa. Về dưới kia, nhà Bao Việt, nhớ đấy, mai đến địa điểm tao vừa nói. Khó khăn gì thì gọi, tao phái binh đến giúp một tay, nghe chưa?" Nói xong, không chờ cậu có phản ứng, Thiên Ma quay người phất tay một cái, bóng người tan biến vào trong hư không. Cậu Tẩy giật mình, thấy trong người nóng gian. Ngó ngang ngó dọc, thấy mình đang mặc áo khoác, cậu cười cười. Chỉ một nhoáng, đèn điện trong nhà lại sáng, quạt lại bay vù vù. Cậu Tẩy khoan khoái, bỏ màn tắt điện, chui vào giường lẩm bẩm: "Mẹ mày, chết mẹ chúng mày rồi. Tẩy mặt sắt đã đến. Chúng mày chuẩn bị đón nhận cái chết đi con. Mẹ mày." Sáng sớm ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, mấy con gà nhà hàng xóm đã vươn cổ lên, gáy ồ ồ. Cậu Tẩy giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy. Từ lúc lên level, cậu có cảm giác toàn thân nhẹ như lông hồng, cả người sảng khoái, ngồi dậy vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, với lấy cái điện thoại gọi cho ông Đồng. Ông Đồng đang ôm vợ ngủ, thấy điện thoại kêu choe choé, mắt nhắm mắt mở quờ tay, úp vào tai. "Alo, tổng giám đốc Đồng, nghe đây, sáng sớm gọi cái gì đấy?" Cậu Tẩy bên kia ngỏ ý rủ lão đi Hải Dương bắt ma. Ông Đồng đang lơ mơ, nghe thấy có ma thì toàn thân như bị điện giật. Lão chồm dậy gào lên: "Cái gì? Ôi giời ơi, thôi, con lại gạo không đi đâu. Nhà còn bao công trình mà cậu đi bắt ma thì cậu đi thì kệ mẹ cậu, chứ cậu cứ gạ gẫm làm gì? Để con điều hai con giời ơi kia nó đi theo, nó phò cậu lại được rồi." Cậu Tẩy nghe lão Đồng thoái thác không đi thì cười cười đe dọa: À, ông không đi cũng được. Thế 200 triệu em Hồng đưa, ông trả lại cho người ta. Tôi đéo xây nhà nữa đây. Ông Đồng nghe thế giả tiền thì chồm lên, mặt nhăn như quả táo tàu. Ôi giời ơi, đi Hải Dương à? Thì đi, khổ thế. Con với cậu chỗ huynh đệ người nhà, gì mà cứ phải dọa nhau chứ. Cậu đi thì làm sao mà thiếu đồng tiên sinh được. Cậu đợi tí, con điều động binh lính của con nhá. Đoạn lão cúp máy, mồ hôi trên trán đã rịn ra đầm đìa. Lão sợ là sợ mất 200 triệu, lại còn càng thêm sợ cậu mà dỉ tai mợ Hồng vài câu, mợ vớ vẩn lại cắt luôn cả cái dự án mở tổng công ty xuất nhập khẩu quan tài thì bỏ mẹ. Lão nhèo nhèo mắt ấn số gọi Môn Phọt. Bây giờ Môn Phọt đang ngồi trong hố xí nhà Lâm Sẹo làm công tác buổi sớm, bỗng thấy Lâm Sẹo chạy ra cầm theo cái điện thoại. Thầy ơi, thầy ơi, đi đi đi đi bắt ma không? Đồng già nó gọi này, có đi thì sang bên nhà cậu thầy gấp. Môn Phọt vừa nghe đến có ma thì sướng lắm, co chân nhảy ra ngoài, không cả thèm kéo quần, chộp lấy cái điện thoại. Alo, alo, đi chứ, đi ngay, đi. Nói xong, dòm dòm xuống dưới chân, cười hí ha hí hửng, chui vào nhà vệ sinh ngồi tiếp. Bấy giờ, khi thấy thầy Môn Phọt lên nhà trên, Lâm Sẹo ngơ ngác. Đi đâu mà vui thế à thầy? Môn Phọt mồm huýt sáo vang, ấn mấy thứ lặt vặt vào trong ba lô, quay sang. Thay quần áo đi. Đi Hải Dương. Cậu vừa nhận dự án mới. Đi. Lâm Sẹo qua uống bia bọt, nay trong người uể oải, nghe thấy đi bắt ma thì chần chừ, nghĩ đi nghĩ lại, thấy đi bắt ma cho vui, cơm no bỏ cưỡi, còn hơn là ở nhà bê gỗ cho đồng già. Ấy thế là 8 giờ sáng. Con xe của lão Đồng đỗ xịch trước cổng nhà cậu Tẩy, bóp còi bin bin. Cậu Tẩy thỏ ra mắng. Từ từ, đợi một tí. Lão Đồng tóc vuốt trào màu nhọn hoắt, mặc cái áo trước ngực in hình hai con bò toát cắm đầu vào nhau. Quần lửng, chân giỏ sỏ giày tây, đá đá cái lốp xe, nhìn Lâm Sẹo. Thanh niên, trang điểm kỹ thế. Mẹ bố tiên sư thế này bảo sao gái nó cứ bưu vào, nhé. Môn Phọt hôm nay búi tóc lên, trông lại rất có tiên phong đạo cốt, đứng khoác vai Lâm Sẹo. Nghe đồng già nói thế thì đáp. Cậu nhà mình, ngu bỏ mẹ ra. Chứ phải anh em mình có khi mợ Hồng chả đẻ đến hai lứa rồi cũng lên, mà loanh quanh cái con chân dài hôm nọ, bây giờ cũng chửa mẹ nó rồi, nhé. Nói đoạn, cả đám lại cười thích thú. Lão Hói nhà bên thấy ồn ào thì thò đầu ra xem, vừa nhìn thấy cái xe của ông Đồng thì chột dạ. Lão chạy vào nhà, lôi luôn cái khung xe bỏ bị cháy hôm bữa, rào qua cái hố xí, xong xuôi mới phủi phủi tay. Cứ phải thế này cho nó chắc. Ô tô chứ có phải xe máy đâu. Bố mày cứ phải cẩn thận. Một lát sau cậu Tẩy đi ra, cả đám chui vào xe. Ông Đồng re re cái đít xe chậm chậm đi qua, thấy lão Hói đã rào cái hố xí, đang đứng chắp tay ở cổng ròm ròm. Xe đi ngang qua, ông Đồng hạ kính thò đầu. Ê cu, không phải rào. Đồng bây giờ đã khác ngày xưa rồi, tay lái lụa rồi. Nói xong lại cười hô hố, kéo kính xe đạp ga lao đi. Lão Hói nghẹt cả mặt, mồm lẩm bẩm. Bố cái thằng điên, già rồi mà còn đú đòn. Xe chở đoàn người lao ra khỏi Hải Phòng, men theo đường 5 lên Hải Dương. Lâm Sẹo ngả người ra ghế, vắt chân hỏi cậu Tẩy. Cậu ơi, chủ nhà có giàu không cậu? Quan trọng là có rượu ngon với đồ nhắm không cậu? Cậu Tẩy trong lòng ôm cái túi đựng đồ lặt vặt, nghe Lâm Sẹo hỏi thì phì cười. Hình như là có hành, ông lên đấy tha hồ mà ăn. Lão Đồng lái xe thì ngạc nhiên. Ế, có hành à? Ôi giời ơi, thế cậu điện ngay cho thằng cu nhà chủ tìm ít hành mang nướng. Chưa đến đánh Tiết Canh, nóng thế này là con chỉ khoái cái anh Tiết Canh thôi. Cậu Tẩy ngây người, nào có ai thuê đâu, đây là mình đi trừ họa cho dân chứ công xá gì. Cậu gãi gãi đầu đáp, đây là đi bắt ma, đi làm từ thiện, làm gì có ai thuê đâu. Lão Đồng đang lái xe nghe đến thế thì trợn mắt, tấp vào rìa phanh sèn sẹt, lốp xe mài mấy mặt đường bốc khói khét lèn lẹt, trợn mắt. Ôi giời ơi, cái gì, đi từ thiện á? Ôi giời, thôi, còn lại cậu ơi, người ta bảo là làm nghệ sĩ thì mới đi từ thiện, chứ cậu đi bắt ma bắt quỷ đâu làm thầy cúng đi từ thiện cái gì. Thầy trò nhà Lâm Sẹo bấy giờ cũng há hốc cả mồm, quay sang nhìn cậu Tẩy. Lâm Sẹo mồm giật giật, nghĩ chuyến này có ít tiền gạ muôn phọt đi chẵn lẻ, lại kêu lên. Ừ thì hóa ra là cậu ăn lo rừng mỡ à. Đúng lúc điện thoại của cậu Tẩy vang lên, thấy một hàng số lạ, cậu đảo mắt, ấn nút nghe, bật loa ngoài. Bên kia có tiếng đàn ông kêu lên. Alo, dạ, đây có phải là số điện thoại của cậu Tẩy mặt sắt ở bên Hải Phòng không ạ? Cậu Tẩy nghe xong, mặt tím cả vào. Mẹ kiếp, lại một đứa nữa gọi mình là Tẩy mặt sắt. Cậu hững hờ đáp qua loa, bên kia lại lên tiếng. Dạ, thế con có việc về phần âm, là cần cậy cậu. Dạ, con nghe bên người quen giới thiệu. Dạ, thế bây giờ cậu có nhà không ạ? Để chiều con xuống ngay ạ. Dạ, nhà con ở bên Cẩm Giàng, ở trên Hải Dương ạ. Cậu Tẩy nghe xong thì giật mình, bám tay vào ghế, nheo nheo mắt. Hải Dương á? Sao lại tình cờ lại Hải Dương à? Thế ông có gì trình bày luôn xem nào. Người kia ngập ngừng một hồi, kể chuyện lại. Chính là ông Cạc. Thì ra đây là em trai nhà ông Cạc ở tận trên Hà Nội. Ông này làm bên bất động sản, quen biết rộng. Hôm trước nghe tin ở dưới anh trai xảy ra biến cố, ông cùng gia đình cấp tốc kéo về quê. Nghe anh trai vừa làm tang cho đứa cháu nội khóc nức nở kể lại mọi chuyện, ông nói ngay. Nhà anh thế là gặp họa rồi đấy. Ai bảo anh chị không nghe lời can ngăn, cả gan lấp mắt rồng để xảy ra cái cớ cái sự này. Thôi được rồi, anh cứ để em nhờ thầy cho. Giờ cứ lo công việc cho cháu nó đi đã. Được người quen giới thiệu cho cậu Tẩy, ông bán tín bán nghi, điện cho cậu nhờ cậy. Cậu Tẩy bên kia nghe đầu đuôi câu chuyện xong liền nói. Thế bây giờ tôi đang đi Hải Dương đây. Ông cùng gia đình cứ lo công việc cho cháu nó đi. Một lát nữa là tôi qua. Nói xong liền cúp máy. Nhìn ông Đồng và mọi người, thầy trò nhà Lâm Sẹo nghe thấy có người thuê thì lại cười tươi như hoa. Cậu Tẩy giục ông Đồng lái xe đi. Ông Đồng bất đắc dĩ đạp số vào ga. Ấy thế là con xe lại lao đi vùn vụt. Lòng vòng một hồi dò hỏi đường, con xe cũng đỗ ở ngã ba đoạn gần nhà ông Cạc. Cậu Tẩy khiếp sợ khi người thuê mình giúp lại đúng chỗ thiên ma chỉ. Cậu hồi hộp móc điện thoại gọi cho em trai ông Cạc. Ông nọ vừa cùng gia đình lo việc cho con anh Tuấn về, chân tay vẫn còn đầy bùn đất. Thấy cậu đã đến thì mừng lắm. Alo, thế cậu đang ở chỗ nào, con ra ngay ạ? Muôn phọt dòm dòm ra qua cửa xe, miệng lẩm bẩm. Ai chà chà, khu đất này đẹp thật đấy, là có long mạch đấy cậu ạ. Bảo sao, dân Cẩm Giàng nó giàu thế. Cậu Tẩy nhìn ra xa một hồi, vỗ vỗ vai Muôn Phọt, chỉ về hướng một ngôi nhà mới xây gần đấy, nước sơn vẫn còn mới sáng. Kìa kìa, chắc là nhà thằng cu nó gọi mình đấy. Ông Đồng đầu vuốt chào mào, soi gương chề môi nhìn cậu Tẩy. Tiền nong không quan trọng, Đồng chỉ đi cho vui, miễn sao gia chủ có vitamin hung hăng là được rồi. Nghe xong, Lâm Sẹo và thầy Môn Phọt cũng cười hô hố. Em trai ông Cạc bấy giờ mới lật đật chạy ra. Nhìn thấy người ra, cậu Tẩy liền đạp cửa xe đi xuống. Ba lão già cũng lục tục xuống theo. Em trai ông Cạc tới nơi thì ngơ ngác, nhìn quanh, gọi cho cậu Tẩy. Điện thoại cậu kêu lên, cậu nhìn người kia, vẫy vẫy. Đây, tôi đây. Ông kia giật mình nhìn sang bốn thằng trước mặt thì sững sờ. Thầy bà cái chó gì mà ăn mặc dị hợm, lại còn đi xe hơi. Tiến lên chào hỏi mấy câu, rồi trực tiếp dẫn cả đám cậu Tẩy đi vào nhà. Vừa đi, vừa nói. Dạ, các thầy thông cảm, nhà con có việc, sáng nay đưa cháu nó ra đồng. Thành ra đau lòng, không đón tiếp chú đáo được ạ. Cả đám vừa vào đến cổng, thấy bàn ghế ngổn ngang, nhà dạp nhà đám còn nguyên, trong sân có vài người họ hàng đang ngồi túm tụm lại. Thấy người lạ tiến vào, ánh mắt đổ dồn vào đoàn người cậu Tẩy. Cậu Tẩy cùng Môn Phọt giật mình quay sang nhìn nhau. Đây rồi Phọt ơi, đúng là nó rồi, hóa ra là nó trốn ở đây. Môn Phọt cũng giật mình nhìn vào trong sân. Khắp nhà trên nhà dưới chướng khí quỷ khí bốc lên mù mịt. Lão nhèo nhèo mắt. Con này nó thấy mình đến mà nó không chạy nhỉ cậu nhỉ? Hay là nó... Cậu Tẩy túm vai ông nọ, lôi ra một góc xa xa sau cánh cổng, dòm dòm vào trong nhà cẩn thận. Đoạn quay ra nói, chuẩn bị đi, nhà này có người chết lâu rồi, đang bị quỷ chiếm xác đấy. Cứ bình tĩnh, không phải làm ầm lên, để tôi lo. Em trai ông Cạc nghe xong thì điếng người, chân tay lạnh toát. Ông run run lắp bắp. Ai bị chiếm xác cả cậu? Ôi dồi ôi, cậu làm con hại quá. Cậu Tẩy nhìn ông già đang run cầm cập, phải vịn vào bờ tường đứng cho vững. Mẹ thằng cô bị chết đâu? Có đang ở nhà không? Ông nọ gật gật đầu. Chờ qua hôm nay, gia đình sẽ tính tống mẹ nó đi Gia Lộc cho khỏi gây họa. Cậu Tẩy xua tay, quay người bảo ông nọ dẫn vào nhà. Ấy thế là cả đám người cậu Tẩy băng băng đi vào trong nhà. Đi thẳng lên trên cái nhà mới vừa xây xong, trước ánh mắt lạ lùng của người dân. Quái lạ, cái đoàn người ở đâu, nếu như mà đến dự tang lễ, thì cớ làm sao bây giờ mới đến? Mà trông thì đến là dị là hợp. Một thằng cũng chỉ độ ngoài 30, mặt non trẻn trẻn, lại oai phong đi đầu. Ở đằng sau, lần lượt, một thằng thì trông quắt qua quắt queo như con khỉ, già đến vâu cả mỏ ra, răng thì vàng vàng đỏ đỏ. Thế nào còn vuốt cái tóc, trông như là đội cái lưới rìu lên đầu. Thằng đi thứ hai thì không khác gì là Chư Bát Giới, ục à ục ịch. Trên mặt có cái sẹo kéo dài từ bên trái sang bên phải. Nhìn thoáng qua bóng dáng này, còn tưởng là cái quân đi phu. Thằng cuối cùng thì lại càng thêm lạ lùng. Mái tóc buộc đuôi gà, mặt đen như cái đít nồi. Ăn mặc thì không hiểu là người Tây, người Tàu, người ta. À không, giống hệt như là mấy thằng ở bên Lào. Đàn ông đàn an lại còn quấn xà cạp như là mặc váy. Bố tiên sư nó tự đâu ra mà cái đám dị hợm như thế chứ lệ. Hết tập 3. Đoàn cải lương trung ương. Đúng rồi, anh thích cái bình luận của Tú Hoàng á. Cái đội này là đoàn cải lương trung ương. Đoàn văn công chứ, văn công. Đoàn văn công trung ương. Thầy trò nhà nó thì đúng là nhìn thì chuẩn văn công rồi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt tập cuối. Thật ra đọc 4 tập thì nó hơi mệt. Thật sự với anh chị em đọc tiếng rưỡi là nó hơi quá sức. Nó hơi mệt. Thế nhưng mà thứ nhất là chuyện nó rất là ok. Thứ hai là tôi biết là anh chị em cũng thích. Thế cho nên là thôi thì cố. Chứ kể ra mà chia ra 5 tập thì nó sẽ dễ chịu hơn. 5 tập thì mình đọc nó dễ chịu hơn, nhưng mà các bạn nghe thì chắc là các bạn cũng sẽ bị hụt hẫng, tại vì 5 tập thì nó chỉ tròn đúng 1 tiếng là nó hết rồi. Thôi, tôi biết là anh chị em thích, quan trọng là tôi phục vụ anh chị em thôi, chứ còn tôi thì quan trọng gì. Mình đọc truyện, up video YouTube mới lại livestream nó vì đam mê. Mình làm là vì đam mê chứ. Mà không có tiền thì cũng ngồi mút ngón tay. Ok. Ở tập này thì chắc là cái sự va chạm giữa em Hồng với em Kiều Như thì nó chỉ là ban đầu thôi. Cảm ơn Đậu Đậu đã tặng sao. Cái sự va chạm giữa anh, cảm ơn Văn Lợi. Giữa em Hồng với lại em Kiều Như thì chắc là nó chỉ là những cái va chạm ban đầu thôi, mà có lẽ là sau đó thì ở những cái phần sau này thì chắc chắn là hai cô gái này sẽ va nhau đông đúc, chứ nó cũng không phải chỉ là đơn giản. Cảm ơn Nguyễn Duy Quyết đã tặng sao. Thì mình nghĩ rằng là nó cái những cái mối oan gia đó nó sẽ còn tiếp tục nữa, chứ nó không chỉ đơn giản là như thế. Đó. Và cái thể hiện tính cách thì nó cũng rất là rõ. Phải thừa nhận một điều là cái số đào hoa của cậu Tẩy nó cũng rất là đậm. Đến đâu là có em thích đến đấy, mà khổ toàn những em đẹp. May mà cái hồi ở cái tập cháy cây nhang á, con gái của lão Đồng nó không thích, chứ con gái của lão Đồng mà thích cậu Tẩy nó to chuyện. Hello Hà Cưa. Các bạn có nhớ, cảm ơn Quốc Trần. Lâu lâu anh mới thấy Quốc Trần online. Các bạn có nhớ ở cái bộ cháy cây nhang, con gái của lão Đồng á, là cái con gì tôi quên mất tên rồi, nhưng mà Hà Cơ mô tả con gái của lão Đồng thì cũng rất là chất, đúng không ạ? Tôi nhớ là Hà Cơ mô tả con gái của lão Đồng thì cũng rất là chất. Không phải là dạng vừa đâu, con gái lão Đồng nó đen rồi là cái gì? Hình như là sứt môi hay cái gì ấy nhỉ? Bạn nào mà nhớ được cái hình ảnh con gái của lão Đồng ở bộ cháy cây nhang ấy, mà lấy con của ông, con gái của lão Đồng lấy con của ông gì á, thì sau đó là mở xưởng gỗ, đi mở xưởng gỗ. Ô, em Mận Da Đen đúng không? Ok, em Mận Da Đen đúng rồi. Em Mận Da Đen. Mận em Mận Da Đen ở bên lấy chồng rồi đi, cũng đi làm nối nghiệp của bố vợ ở bên Thái Bình. Thế mà họ cũng may mà làm sao hồi đấy á. Con ông Định hả? Thằng Được con ông Định. Đúng rồi, Khắc Hiếu. Chính xác, Khắc Hiếu nhớ. Lấy thằng Được con ông Định. Nhà Định Được. Cảm ơn Tú Hoàng đã tặng sao. Chứ mà hồi đấy mà con Mận mà nó lại sang bên nhà cậu mà lo liếm thì chết. Đó, các bạn thấy không? Cái vũ trụ của cái ngôi làng của cậu Tẩy nó rất là thú vị. Nó có rất là nhiều những cái nhân vật nó thú vị. Mà hầu như mọi thứ nó đều diễn ra ở làng quê. Thì có lẽ đó là cái điều. Đó là cái điều làm cho chuyện của cậu Tẩy nó thích. Nó thích thú. Làm cho chuyện của cậu Tẩy nó cảm giác chúng ta thích nghe. Đó, thì cảm ơn Thái Nguyễn đã tặng sao. Cảm ơn Nguyễn Văn Ngọc đã tặng sao. Đối với cái tập này thì cá nhân anh Tuấn cho rằng là cái hành động điên cuồng của cái chị Mừng nó cũng hơi, nó hơi nặng nề quá. Thế nhưng mà các bạn, các bạn cũng, cũng nên hình dung rằng là thôi đây, đây là chuyện ma. Chẳng qua là anh chị em chúng ta đang bị cuốn theo cái dòng hài hước thôi. Đó. Anh chị em chúng ta bị cuốn theo cái dòng hài hước thôi, chứ còn thật sự thì đây là chuyện ma. Ok. Thì đã là chuyện ma thì nó phải có cái sự ghê rợn. Có lẽ nếu như là ở trong những cái bộ khác nó chỉ thuần ma quỷ. Cảm ơn Hùng đã tặng sao. Những cái bộ khác nó chỉ thuần ma quỷ thì cái tình hình cái hình ảnh đó nó rất là đơn giản, nó bình thường như tất cả những cái bộ truyện ma khác. Cảm ơn bạn Sally Lê đã super chat. Nhưng bởi vì đây nó là từ đầu, từ những cái tập đầu tiên của cậu Tẩy xuất hiện cùng với ông Đồng Già thôi, hồi đó còn chưa có Moonford với Lâm Sẹo, thì nó đã là những cái dòng mà làm cho chúng ta bật cười đó. Thế cho nên là chúng ta đã quen rồi. Thế nhưng nếu như nó là một cái chuyện ma thuần thì cái hành động đó là bình thường, bởi vì đây là bị ma nhập. Mà đây nó không chỉ là cái con ma bình thường mà nó là con quỷ rồi. Nó là con quỷ Hoàn Châu Cách Cách mà các bạn, đúng không? Nó là con quỷ Hoàn Châu Cách Cách thì nó không có vừa. Cái thứ hai nữa là ở trong cái tập này chúng ta thấy tình tiết rất thú vị. Tác giả Hà Cơ đang mở dần. Nếu như ở phần trước đi Bắc Giang, các bạn thấy là nó mới hé mở sơ sơ rằng là à, chắc chắn là cái ông Tẩy này, ông ấy có liên quan gì đến. Cảm ơn Thanh Huỳnh, cảm ơn ly cà phê của Thanh Huỳnh. Ông Tẩy này, ông có liên quan cái gì đó đến cái cõi âm. Nó không chỉ đơn giản là một thầy cúng, thầy pháp, mà nó còn liên quan rất là sâu đến cõi âm. Đó, đúng không ạ? Thì ở phần này chúng ta bắt đầu thấy dần, dường như là ông Tẩy này, ông ấy bị một cái trừng phạt nào đó của cõi âm phong ấn sức mạnh, và sau đó dần dần mở cái sức mạnh ra đó, bị phong ấn và cứ dần dần mở ra thôi, đúng không ạ? Lần này thì được hẳn thiên ma. Cảm ơn Nghiêm Văn Lê đã tặng sao. Cảm ơn Thái Nguyễn, cảm ơn anh Hùng đã tặng sao. Lần này đến cả thiên ma thì khi sức mạnh mở ra đó thì rõ ràng là cái level phải lên. Level lên thì cái địa vị của cậu Tẩy cũng lên. Đó. Và bây giờ lần này còn khịa cả thiên ma, cứ như kiểu là bạn huynh đệ từ lâu năm ấy. Đúng không? Chú có rảnh không? Chú solo với anh Trận. Ok. Và chắc chắn là chức cũng to rồi, Trương Đăng. Chắc chắn là chức to rồi. Ông Tẩy này cũng không vừa. Thiên ma quản ngục đã là to rồi. À, thiên ma quản ngục đã là to lắm rồi. Các bạn có nhớ ở những cái tập đầu á. À, những cái tập đầu thiên ma quản ngục là to rồi, là ghê rồi. Đó. Thì mà ông Tẩy ông nhờn với thiên ma như thế cơ mà. Thì cũng không vừa, đúng không ạ? Cái tình tiết tiếp theo nữa ở cái tập này mà chúng ta nên lưu ý. Thì đó là cái tình tiết gì nhỉ? Tự nhiên tôi quên mất rồi. Tôi đã gạch ra trong đầu từ lúc tôi đang đọc cho các bạn. Khi mà sao tự nhiên mình lại quên được nhỉ? Bao giờ quên rồi, thôi quên luôn đi. Cảm ơn Thái Nguyễn đã tặng sao. Một cái tình tiết rất là thú vị mà mình lúc ấy mình đọc mình nghĩ rằng là sau đó mình sẽ phân tích cái tình tiết này, mà tự nhiên bây giờ mình lại quên, mình không có nghĩ nó nữa. Đầu óc nó bị ngơ. Bao giờ bỏ đi, lúc nào nhớ lại nói. Ok, bé Quyên Nguyễn nó bảo là ông Hà Cơ. Ông Hà Cơ ông bảo là để cậu Tẩy về Thanh Hóa, thì con bé Quyên nó gửi nem chua cho rồi ông ấy viết về Thanh Hóa. Chú nói thật, chú mà như Quyên á, chú gửi cho răm trăm nem chua ăn có mà bục mồm. À đúng rồi, cháy xe rơm, cảm ơn Tuấn Anh đã nhắc. Cháy xe rơm. Cháy xe rơm. cái tình tiết cháy xe rơm nó rất là thú vị. Anh cảm ơn bánh đậu xanh của Quốc Trần, màu da cam chắt bóc rất là đẹp. Anh cảm ơn Quốc Trần cứ vẽ anh ngại ghê. Cái tình tiết cháy xe rơm đó các bạn, tại vì khi mà nhắc đến cái cháy xe rơm á, tôi tự nhiên cảm thấy rất là nhớ, tại vì tôi cũng là một trong số những thằng nó không chỉ là đốt xe rơm mà tôi tôi đã từng đốt nguyên cả cái đống rơm của nhà bà ngoại tôi ở quê á, ở dưới Hưng Yên á. Tôi nhớ mãi cái năm đó về quê thì ông cậu tôi ông chiều lắm, ông cậu cả mẹ tôi là lớn nhất ở nhà, nhưng vì mẹ là con gái thì tôi cũng chỉ được coi là cháu ngoại thôi. Nên là các cậu thì các cậu chiều lắm, tại vì là mấy anh chị em mẹ tôi đi xa mà, thế nên là các cậu thương lắm, các cậu thương mẹ lắm. Mẹ tôi đi xa, thân con gái một mình đi thoát ly, đi xa nhà, còn lại các cậu các mợ là ở nhà hết, quanh ông bà, quanh nhau. Nên các cậu thương mẹ lắm, chiều tôi lắm các bạn. Thế các cậu làm cho cái, các bạn có nhớ cái trò mà lấy cái van xe đạp á, lấy cái van xe đạp sau đó nhồi cái đầu của cái que diêm á, cái gọi là cái diêm sinh đó, đúng không? Quẹt vào cái lỗ van xe đạp á, xong nó nhồi cắm cái cây đinh, cắm cây đinh vào, xong đó là nối cái van xe đạp đó với lại cái một cái nan hoa đó. Ở cuối cái nan hoa đó là buộc cái chúm lông gà đó các bạn, cái chúm lông gà đó để cho nó cân, để cho nó cân. Cảm ơn Hùng đã tặng sao đó. Sau đó là đầu trên là một cái móc và cái nan hoa cùng với cái diêm sinh và que và cái đinh. Thế là bắt nó vào cái dây nịt, bắn tiêu cái lên trời. Thế đến lúc nó rơi xuống nó cắm nó nổ đoành cái đó, đúng không? Đúng rồi, bắn luôn chứ không cần phải tung, bắn cao nổ đoành cái. Thật ra thì cái đấy tôi nghĩ là nó chả cháy được, nhưng bữa hôm đó mình dở người, mình dở người. Mình nghe mấy ông anh ông bảo á, mà cái thời đó nó còn có pháo, cái thời nó còn có pháo luôn. Mình nhồi diêm sinh xong mình hốt nó khoảng hai cái móng tay thuốc pháo từ mấy cái quả pháo tép đó các bạn, mấy cái quả pháo tép á, mình nhồi chặt hết cỡ vào, đóng, thậm chí còn đóng. Sau đó là gì các bạn biết không? Là lấy cái nhọ nồi á, các anh ấy bảo là lấy cái nhọ nồi cạo nó ra, cho thêm vào đấy thì khi mà nó nổ xuống nó bắn ra nó đẹp lắm. Thế là loay hoay nghịch nổ đoành cái loanh quanh nào thì thật ra mình cũng không biết, nhưng nổ đoành cái thôi rồi nó nổ ra ngoài vườn đoành phải, mình không, mình chả để ý nữa. Thế xong rồi mình lại lấy vào mình đi, mấy thằng cứ nghịch như thế thôi, chả biết là nó bắt lửa từ đâu. Nhưng mà tôi nôm na là cái vụ cháy đó là từ tôi đang chơi, thế là cứ kéo nhau dần ra đầu ngõ chơi, tự nhiên thấy cứ đùng đùng nghe tiếng nó nổ bồm bộp từ trong nhà. Nó cách khoảng tầm 50 mét. Anh cảm ơn Vũ Văn Minh đã tặng ấy bao thuốc nghe, anh cảm ơn. Đó. Nó cách khoảng tầm gần 100 mét. Trời ơi mẹ, cái cây rơm nó to bằng cả một cái nhà luôn các bạn. Ở quê cây rơm nó to lắm. Nó cháy đùng đùng, nó cháy rừng rực, mà cũng may làm sao là cái cây rơm nó để ở cái góc vườn, chứ mà cây rơm ở gần nhà là chết. Nó cháy đùng đùng nguyên si cả cây rơm. Trời ơi, đến lúc nó cháy phải chắc là phải gần 2 tiếng đồng hồ nó mới hết mất. Nó cháy cứ trông, cứ nghĩ là cháy rơm nó cháy nhanh, nhưng mà các bạn phải hình dung là cây rơm ở quê là người ta chất lên mà người ta nhồi á. Người ta nhồi nó chặt lắm. Ông mình á, cứ mỗi một lần chất rơm là ông cứ đứng ở trên ông vớt, xong ông nhồi ấn nó chặt xuống để được nhiều ấy. Trời ơi, nó cháy, tôi nghĩ, tôi đoán có khi phải gần 2 tiếng rồi. Lúc đấy thì tôi cũng không có xem đồng hồ, tại vì lúc đấy là bà già đang bị bắt đứng ra góc rồi. Ôi, đành đành. Ôi. Đến mức mà cái cột ở giữa cây rơm đó các bạn, cái cột ở giữa cây rơm để làm cái trụ để chất cây rơm lên á, nó cháy đến mức mà rơm cháy tàn hết rồi mà cái cột nó vẫn còn than, nó vẫn còn đỏ rừng rực luôn. Nó đỏ rừng rực luôn các bạn. Đó. thì nó kinh khủng. Các bạn biết là cái sự đấy nó kinh khủng đến mức độ nào. Và sau vụ đấy thì bà già bà đánh cho thì có lẽ là đấy cũng là một trong những cái trận đòn nó kinh khủng nhất của đời tôi. À, nó cháy nó phê lắm các bạn. Đứng từ xa. Cảm ơn Trương Quốc Huy đã tặng sao. Đứng từ xa phải đến gần 100 mét mà còn cảm giác nó cái hơi nóng nó cứ phả vào mặt. Nó cứ rừng rực luôn đó. À, bé Bỉ Ngạn bảo anh làm sao bằng em ném pháo vào nhà người yêu đó hả? Thế thì em còn quá đỉnh. Em ném pháo vào nhà người yêu thì em quá đỉnh rồi. anh chị em nào có cái trò nghịch nào tương tự như thế comment đi để xem nó như thế nào. Không, cây rơm thì nó cháy nó không khói đâu, bởi vì nó bắt lửa rất là nhanh. Nó không khói. Cháy cây rơm nó không khói luôn. Ờ. À, nó cứ cháy đùng đùng thôi chứ nó không có khói. Chứ còn khói thì nó lại không phải. Nó cháy đùng đùng. Bởi vì cây rơm nó bắt lửa nhanh lắm. Chứ nếu mà khói thì là không đúng rồi. Cháy cây rơm nó không khói kiểu đấy. Ăn đòn, đấy là một trong số những trận đòn mà anh nhớ nhất trong cuộc đời. Một trong số nhất, những trận đòn anh nhớ nhất trong cuộc đời. Trời ơi, bà già bà đánh thì thôi rồi. Đánh thì thôi rồi luôn. À. Đấy là một. Mà nhắc đến rơm thì nó có nhiều cái hay lắm. À, cái những cái năm sau này thì không nói. Nhưng mà những cái năm tôi còn nhớ là 8-9 tuổi gì đấy. Ở quê tôi là vẫn còn thấy. Mà nó hiếm lắm. Cái thời đấy có khi còn chẳng còn mấy, chứ đừng nói là như bây giờ các bạn. Cảm ơn Đoàn Sơn đã tặng sao. Cái thời đấy nó còn hiếm nữa, tức là gì? Bà, cảm ơn Tiểu Hòa Thượng đã super chat em nghe. Anh xin cảm ơn cái bánh đậu xanh của em. Như thế này các bạn. Những cái rơm cái đó, những cái rơm cái đó, bà ngoại lấy và bà ngoại tết thành cái sam. Đó. Dạ con chào bố, CSF team. Dạ, con chào bố. Cảm ơn thà như thế. Các bạn thấy dạo này tôi hiền không? Có ông khịa ở bên YouTube. Mấy ông bố đời. Lấy những cái rơm cái đó. Tết nó thành cái đuôi sam, giống như cái đuôi sam của tóc con gái. Nhưng mà bà ngoại siết chặt lắm. Siết nó rất là chặt. Và tết nó lại, nó rất là cứng. Nó cứng lắm. Ừ. Nó cứng lắm. Anh cảm ơn Văn Lợi super chat. Siết lại rất cứng. Và sau đó là châm một cái mồi lửa ở đó. Thế là nó cứ cháy. Nó cứ cháy. Nhưng mà nó cháy chậm lắm các bạn. Siết càng chặt tay thì nó càng cháy chậm. Thế thì khi nào mà muốn nhóm bếp thì không cần phải là diêm hay là củi bật lửa hay gì. Chỉ cần lấy cái mồi đó, thổi thôi là nó bùng lên cái là châm lửa được. Sau đó lại dập đi. Để cho nó chỉ lom đom như vậy. Thế là nó cứ ngày đêm nó cháy lom đom như vậy. Lúc nào gần hết cái đuôi sam nó thì lại tết thêm. Cứ thế bắt luôn cái đầu đó vào. Bắt luôn cái rơm cái vào cái đầu đó. Tết thêm, tết chặt, siết phải chặt tay vào. Chứ không thì nó sẽ cháy rất là nhanh. Cảm ơn Dân Trung đã super chat. Đó, thì cái này tôi không biết là các bạn có hay không. Nhưng mà cái ngày tôi còn bé về quê là tôi vẫn còn nhớ. À, bà ngoại với bà nội thì nói thật lòng là tôi thì tôi gần bà ngoại hơn. Tại vì bà nội... Cảm ơn Đoàn Sơn đã tặng sao, nhận được rồi. Đó, thì bởi vì bà nội thì khó tính, bà nội hồi khó tính, trong mấy đứa cháu thì mình cũng sợ. Mình cũng gần, nhưng mà tức là mình gần bà ngoại hơn, bà ngoại chiều hơn. Trẻ con mà cứ ai quý thì cứ dính lên người đấy, cứ ai chiều thì dính lên người đấy hơn. À, thế là mình ngày bé nó về quê đó, mấy tháng hè là được cho về quê hết. Thế là bà ngoại cứ sáng bà ngoại dậy sớm lắm, bà ngoại dậy sớm để bà ngoại ra đồng hái rau. Nhà thì cũng có, hồi ngày xưa có làm ruộng, sau này bà ngoại không làm ruộng nữa. Bà ngoại chỉ có hái rau ra chợ bán sớm, khoảng tầm 7 giờ là bà về rồi. Thì bà ngoại dậy sớm lắm, dậy sớm thứ nhất là đặt siêu nước cho ông dậy là ông có nước, ông pha chè ông uống. Ý như trong những câu chuyện làng quê đó các bạn. Đó. Rồi nấu nướng cơm nước các thứ. Đó. Cảm ơn Nguyễn Nam, anh em mình sẽ còn gắn bó nghe. Cứ bà dậy là cháu cũng dậy lẽo đẽo theo. Và tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh khi mà trời nó còn tờ mờ sáng, hai bà con ngồi bên cái bếp, bếp rơm luôn á. Cái bếp rơm quanh năm ngày tháng lúc nào nó cũng có lửa, và cả cái đuôi sam á, nó treo lủng lẳng ở đó, cứ cần là thổi thổi thổi lên và mồi lửa vào. Thì cái điều làm tôi nhớ nhất đó là cái nồi cá kho của bà ngoại. Bà ngoại tôi kho cá thì nó gọi là tuyệt vời các bạn. Kho cá và nén cà. Cá kho bà ngoại là cái cá rô đồng. Con nào to lắm thì 3 ngón tay, còn không nó chỉ 2 ngón tay thì thôi. Cá rô đồng chỉ mổ sơ sơ đánh vẩy, thậm chí còn chả cần đánh vẩy, con bé đó. Chuối xanh này, gừng riềng các thứ này, quả sung này. Cái cà nén đó. Cái cà nén là cái quả cà to đùng như nắm đấm nè. Xong rồi nén muối, đến lúc nó bẹt dí nhưng mà mặn lắm. Cái đó ăn lấy ra dầm mấy tương, quê tôi Hưng Yên mà tương bần nổi tiếng. Nó đã lắm. Cho vào, để vào trong cái niêu đất đó. Thế nhưng không phải là lúc nào cũng không phải cho lên bếp ga hay là đấy đâu. Cứ cái bếp giò đó quanh năm, cái bếp chấu á, bếp rơm, bếp chấu á, nó cứ cháy âm ỉ như vậy để đó. Trời ơi, cái cá đó nó ngon lắm. Cái cá đó nó ăn ngon lắm các bạn ơi. Ăn nó ngon lắm. Nó âm ỉ thế, cái cá nó rừ cả xương. Ăn nó ngon lắm. Đã lắm. Và cứ sáng sớm hai bà cháu lại xuống bếp. Thổi lửa lên. Mà thổi lên thì nó khói. Nó khói cay xè mắt luôn. Đúng trong cái bài bếp lửa của bằng Việt. Đúng như thế. Khói cay xè mắt cháu. Tôi nhớ lắm. Và sáng nào cũng thế. Đến lúc bà ngoại loay hoay đun nước, rồi cho vào phích, rồi là nấu nồi cơm để ăn với cá kho buổi sáng. Ở quê mà. Ở quê á, thì là ăn cơm buổi sáng. Đó. Đến lúc bà xong thì cái củ khoai nướng bà vùi vào đó cũng vừa chín. Cái củ khoai nướng cũng vừa chín. Thế là được bóc ra thổi phù phù, nóng hôi hổi, ăn nó ngon lắm. Anh cảm ơn bao Thăng Long của Tuấn Nguyễn nghe. Nó ngon lắm. Cho đến tận năm học lớp 11, 12 đi về quê. Mặc dù lúc đó thì cũng không có được có nhiều thời gian về quê nhiều. Nhưng cũng vẫn cứ về quê cũng lại thành một cái thói quen. Cứ bà dạy là mình dạy. Em ơi, nó ngon lắm. Có thể là em ra ngoài chợ, Sĩ Thiện, em ra ngoài chợ, em ra ngoài đường, em mua cái củ khoai nướng. Em ăn, anh đảm bảo với em nó không được ngon, cái cảm giác nó không được ngon như thế. Sau này rất nhiều năm, không? Mười mấy, 20 năm trôi qua, anh cũng đã ăn rất nhiều khoai nướng. Thật sự là như thế. Anh ăn rất nhiều khoai nướng, nhưng anh cũng không thấy ngon như vậy. Anh ăn rất nhiều món cá kho, thậm chí là anh đã từng ăn cá kho làng Vũ Đại, xịn của cái nhà nổi tiếng của cá kho làng Vũ Đại rồi. Nhưng anh vẫn không thấy nó ngon bằng cái nồi cá rô đồng. Thôi bằng có hai ngón tay nè. Của đấy bây giờ nói đến còn chảy cả hết nước dãi. Nó không ngon được bằng cái nồi cá rô đồng của bà ngoại anh kho. Anh nói thật lòng là như thế. Ăn với cơm nguội cũng được, cơm nóng cũng được. Nhưng mà anh thì như hồi đó là cứ theo bà đi ra chợ. ăn củ khoai ấm bụng rồi. Ăn củ khoai ấm bụng là theo bà lấy rau bà hái từ chiều hôm trước, xách lên chợ bán đến khoảng tầm 7 giờ 7 rưỡi. Đó, nắng lên là bà về. Thế thì có hôm thì hai bà con là ăn bắt bún, có 10.000 thôi. Có 10.000 thôi ở trên chợ luôn. Có hôm thì về ăn cơm nóng với cá rô đồng kho. Nó ngon lắm em ơi. Cá rô đồng kho và cái cà nén đó, nó bẹt bẹt nè. Xé xé hello bằng lăng tím. Xé xé ra như vậy. Anh trời, anh cứ nghĩ đến là anh chảy nước dãi. Tại vì lâu lắm rồi anh không tìm được cảm giác đó. Xé ra sau đó là cho vào trong cái bát mấy ít tương. Cho ít đường nè. Ít một thìa mì chính. Thôi tốt nhất chả cho mì chính. Anh nhận được rồi. Đoàn Sơn nhận được rồi, có nhận được momo rồi. Đó, ăn với cá kho nó ngon lắm. Anh đã ăn được nhiều thứ ngon. Đời anh ăn được rất nhiều thứ ngon. Nhưng mà anh cũng chẳng thấy cái gì ngon như vậy nữa. Có lẽ có những cái hương vị mà mình chẳng bao giờ mình tìm lại được. Bởi vì bà ngoại anh mất rồi. Cũng bây giờ có thèm thì cũng chẳng có ai để nướng khoai, để kho cá cho anh ăn như vậy. Kể từ ngày bà ngoại mất, và anh cũng tiếc rằng một cái điều đó là những cái năm sau này khi anh lớn lên rồi thì những cái mùa hè thì anh lại thích đi chơi hơn. Anh lại thích đi du lịch, hoặc thậm chí là anh thích ngồi ở nhà chơi game hơn là về quê với bà ngoại. Cho nên là những cái năm sau này khi anh lớn lên rồi thì anh ít về quê. Cũng một phần là vì cái việc học hành, công việc nó cũng căng nữa. Nhưng một phần là có những đợt anh được nghỉ đến 10 ngày, 15 ngày. Anh cũng lại thích đi chơi hơn, thích ở nhà chơi game hơn. Nếu như là bây giờ thì có lẽ là anh sẽ đứng lên bắt xe, nếu như không có bệnh dịch á, sẽ bắt xe và về quê với bà ngoại để được ăn cá kho như vậy, để được vào trong bếp thổi bếp rơm cay xè cả mắt như vậy, và để đợi cái củ khoai nó chín để được ăn như thế. Bây giờ chả còn nữa rồi, cái ngôi nhà đấy, ông bà ngoại anh đều ở riêng, con cháu là ở riêng hết. Ngôi nhà thì bây giờ nó cũng, cái ngôi nhà dưới của ông bà ở nó cũng hoang phế. Bởi vì còn mỗi ông ngoại thôi, mà ông ngoại thì cũng có tuổi rồi. Chứ ông ngoại ở trên cái nhà thờ họ thì các cậu quét dọn thôi. Thì cái nhà dưới nó bỏ hoang phế, cái bếp bây giờ cũng chẳng động đến. Vì ông ngoại rằng cảm ơn Nguyễn Huỳnh đã làm sao. Cái bếp bây giờ thì ông ngoại cũng chẳng nấu cơm, tại vì ông ngoại có tuổi rồi là các cậu cũng nấu cơm, ông ăn thôi chứ ông cũng chả nấu, mọi thứ nó hoang phế lắm. Thật sự là rất là tiếc. À, cái bếp đó bây giờ nó thành cái kho để các thứ. Nó cũng chẳng còn cơ hội để mà ăn. Nên là bạn nào, các em, có lẽ là phải gọi các em, các cháu, nếu như mà còn bà, còn ông, hoặc là còn hạnh phúc, còn cha, còn mẹ, còn được có cơ hội để thưởng thức những cái thứ đó, thì các bạn nên tranh thủ thưởng thức, các em, các cháu ạ. Tại vì đến một cái lúc nào đó các em các cháu sẽ bàng hoàng. Thật sự là các em các cháu sẽ bàng hoàng. Nhận ra là chả còn cái cơ hội để thưởng thức nữa. Dù muốn, dù không, có thể là đến bây giờ anh có nhiều tiền. Anh làm phó chủ nhiệm đội khuân vác ở bến xe, lương của anh tháng phải được 8 triệu. Có thể anh mua được rất nhiều khoai nướng, rất nhiều cá rô để về kho bằng nồi chuyên để kho cá này nọ các thứ. Nhưng anh cũng không thấy nó ngon như vậy nữa. nó không được ngon như thế đâu. Thật đấy. Bây giờ ăn xong có khi còn phải đi hút điếu thuốc, cảm giác mồm nó cứ tanh tanh. Đúng không? Cứ tanh tanh. Đây phải nói thật. À, chứ không hồi đó ăn xong còn muốn ăn nữa, cảm giác cái mồm nó cứ bùi, ăn xong cái bữa cơm cá mà cái mồm nó cứ bùi, bởi vì là nó có quả sung nè, nó có quả cà, quả nén muối nè, nó những thứ nó không còn cái vị tanh của cá nữa. Nó có những cái, anh nghĩ rằng là các em, các cháu nếu như còn bà, còn ông, còn cha, còn mẹ, còn những cái người để nấu cho mình những cái món ăn để đáng để nhớ, thì các em nên tranh thủ trân trọng những cái điều đó để mà ăn đi. Chứ không đến một lúc nào đấy các em bàng hoàng nhìn lại, các em sẽ nhận ra là không, đến lúc có tiền, có rất nhiều tiền cũng chẳng mua lại được cái hương vị đó, và cũng chẳng tìm lại được những khoảnh khắc nó nữa. Trở về quê nhìn cái ngôi nhà hoang phế, cái bếp đã trở thành cái nhà kho. Bà ngoại thì mất rồi. Tiếc lắm, nhưng mà cũng phải thầm hạnh phúc nhìn lại. Ít nhất là vẫn còn có đủ bố, đủ mẹ. Tất nhiên là cái định luật sinh lão bệnh tử thì nó phải chấp nhận thôi. Thế nhưng mà những cái đấy nó vẫn là những cái ký ức. Nó chỉ còn lại trong cái ký ức thôi. Nên là hãy trân trọng những cái điều mà chúng ta đang có, những cái điều mà sau này có thể là sẽ rất nhiều tiền. Anh cảm ơn Trung, có lẽ là anh sẽ nhận được rồi đó Trung. Chứ sau này chúng ta sẽ có thể mất rất rất nhiều tiền. À, chúng ta cũng không mua lại được. Anh không mua được. Anh mua rất nhiều, anh lương anh 8 triệu một tháng rồi. Ở tỉnh lẻ anh như thế là lương cao đấy nha, anh nói thật đấy. Anh ở tỉnh lẻ lương thu nhập của anh như vậy là cao. Anh có thể mua được rất nhiều khoai nướng. Nhưng anh không tìm thấy cái củ khoai nướng có cái hương vị giống như của bà ngoại anh. Vùi nó vào trong cái cho bếp. Đúng, chỉ đến lúc bắt đầu từ lúc bà nổi lửa là bà ném củ khoai đó vô. Đến lúc bà nấu nướng các thứ xong hết để bà đi chợ bán rau thì là bà khều nó ra thì nó vừa chín tới. Nó chín tới, nó không cháy, nó chín tới luôn, nó chỉ có lớp vỏ hơi hơi thôi. Bữa bẻ nó ra, cái củ khoai nó vàng rộm lên. Nó ngọt lắm. Không tìm được cảm giác cái đâu em. Trong cái đống khoai em mua về nó không ngon được như vậy. Nó không ngon như thế. Đó là những cái, nó chỉ còn có trong cái miền ký ức thôi, và nó rất là xa. Thế cho nên là trân trọng những cái điều đó từng phút từng giây. Ok. Bây giờ cũng muộn rồi. Ôi chết rồi, 13 rồi. Mải nói chuyện với anh chị em quá, nó 13 rồi. Tôi xin phép anh chị em chúng ta offline và hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai với tập cuối của Cậu Tẩy ở Hải Dương. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Baby Ngàn. Hay không? Thôi cũng được, đôi lúc mình khóc cũng được em ơi. Chợt nhớ đến những cái thứ, những kỷ niệm tươi đẹp nhất trong ký ức. Mình khóc một tí cũng được, không có sao đâu em. Đúng không? Ok, đi ngủ đi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp.